Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của câu chuyện Tục kéo vợ, cặp đôi tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Trong câu chuyện ngày hôm qua, chúng ta đã thấy rằng là ở trên một cái vùng cao, nơi mà có lẽ là cái cuộc sống họ vẫn còn, thứ nhất là khổ, đói khổ, thứ hai là vẫn còn bị đè nặng trên vai bởi những cái hủ tục, mà đặc biệt là những cái hủ tục đó vẫn còn rất nặng nề đối với những người phụ nữ vốn dĩ là những người yếu đuối, là những người cần được bảo vệ, thì đang bị đè nặng những cái hủ tục. Trong đó có một cái phong tục, đáng lẽ ra nó là một cái phong tục rất đẹp, nhưng nó lại bị những cái kẻ xấu lợi dụng để biến nó thành cái hủ tục. Và những cái kẻ xấu ở cái bản làng này, ngoài cái việc nó đã cướp đi cái tính mệnh của cô Tầm, thì bây giờ nó đang phủ cái bóng tối lên cuộc đời của cô Lán. Cuộc sống của cô Lán ra sao khi ở nhà chồng, một cái nhà chồng nó rất là ghê rợn này. Rồi sau đó là liệu rằng cô Lán có tự giải thoát được bản thân hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi tác giả Kiều Liên Mạnh Dũng comment thì anh nhớ admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề xảy ra trong câu chuyện, những câu chuyện mà các bạn thấy vô tình nó giống của mình khi chúng ta nghe chuyện, hoặc có đôi khi có những bạn dạo này còn kể chuyện ma mà các bạn đã gặp ở ngay cái phần comment ở bên dưới. Tôi đọc cũng thấy hay lắm, tôi rảnh rỗi tôi lại chạy tiếp cái chương trình kể chuyện ma có thật bằng chính những câu chuyện của các bạn cho anh chị em nghe. Ngoài ra thì hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo cùng với măng khô Tây Bắc là những thứ không thể thiếu cho cái dịp Tết. A Tũng đã đưa nó vào trong những cái combo để cho anh chị em có thể là đi biếu tặng những người thân. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong cái phần sản phẩm và cái phần mô tả ở bên YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số hướng dẫn, số Zalo ở cái góc màn hình này hoặc ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Tục kéo vợ, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng, Kiều Ngọc Liên. Năm đó nhà thằng Dũng chống được một vụ làm ăn lớn, cho nên nhà nó ăn Tết to lắm, ăn hết bữa cơm cúng ma, người ăn kẻ ở đốt đống lửa to trước sân nhà, dậy múa ầm ĩ cả lên, rồi sau đó lại đến tiệc rượu. Những người được hưởng sung sướng thì chỉ có đàn ông, còn đàn bà về làm dâu, về ở nhà này thì phải loanh quanh ở bếp, phải nấu nướng, phải làm lụng để phục vụ nhà chồng, phục vụ nhà chủ. Ngày Tết có khi còn chẳng được về thăm nhà đẻ. Ở trên nhà ăn uống chán chê, họ lại kéo nhau đi sang những nhà khác để chúc Tết. Không chúc Tết thì cũng kéo nhau đi chơi chợ. Còn Lán, từ lúc Dũng lấy vợ mới, chỗ của cô chỉ có thể quanh quẩn ở xó bếp rồi lên nương. Thằng khốn nạn Dũng, khi ăn thì nó gọi vợ mới, ăn xong thì nó gọi Lán dọn. Mới có một năm mà đôi tay của Lán đã đầy vết chai sạn, tay chân thậm chí còn hằn lên những vết bầm tím bởi những trận đòn roi. Con rất ngày trước ghen ăn tức ở với Lán lắm, Lán xinh hơn nó, lại được đám thanh niên ở trong bản, nhất là thằng Dũng, nó để mắt tới. Lúc Dũng kéo Lán về làm vợ, con ả mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Nay ả về đây làm vợ của thằng Dũng, lại biết Lán bị thằng Dũng hắt hủi, là vợ nhưng chỉ như là người ăn kẻ ở, như là con trâu con ngựa, ả hả hay lắm. Con rất cậy thằng Dũng nuông chiều, cho nên bắt nạt Lán, sai lán làm hết việc nhỏ việc to trong nhà. Trong khi người ta đi ăn Tết, thì người ăn kẻ ở nhà thằng Dũng vẫn phải lên nương vỡ đất để kịp khi trời mưa xuống, còn mà gieo trồng. Hôm đó lán bị khoán cho phải cuốc bằng xong, cái mảnh nương ngô mới được về. Hôm qua lán bị thằng Dũng đánh cho một trận, tay chân bây giờ vẫn còn ê ẩm, làm mãi không xong việc cho đến tận tối muộn. Ai nấy đều đã đi về hết, chỉ còn lán vẫn lặng lẽ bặm môi, vung những nhát cuốc nặng nhọc trên nương ngô đầy sỏi đá. Bất chợt lán trượt chân, ngã lộn mấy vòng, va đầu vào đá rồi ngất lịm đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi cô mở mắt ra thì thấy trời đã tối. Quần áo đầu tóc của cô đã ướt đẫm sương đêm. Gió lạnh làm cho đôi môi của cô thâm tím, ánh mắt lạc thần. Chắc là khuya lắm rồi. Lán dùng mình vì lạnh, đang định lần mò đứng dậy ra về thì dưới chân chuyển đến cảm giác đau nhói. Sau cú ngã, có lẽ lán đã bị trẹo chân. Ở giữa nương vắng, bây giờ cô có gào lên thì cũng chẳng có ai đến cứu. Gắng lắm mới bò tới chỗ cái cuốc, bám vào đó, nương thế mà đứng dậy. Con đường ở trên nương toàn là những dốc cao, lán cứ như thế, nặng nề đi được vài bước, lại ngã rối ngã rồi. Đi tới chỗ cái chòi canh nương, may mắn ở đó có bó đuốc. Lán lấy bùi nhùi, châm bó đuốc lên. Có ánh sáng, cô vững tin hơn nhiều. Thế nhưng lúc vừa quay lưng lại thì lán thấy mình dẫm trúng cái gì đó. Ngay sau đó là cảm giác buốt nhói xông lên. Lán kinh hoàng dọi đuốc xuống thì thấy một con rắn khúc đen khúc vàng, to bằng cổ tay, đang phì phì muốn thoát khỏi bàn chân của cô. Lúc con rắn bị dẫm lên người, nó đã ngoắc cổ lại cắn cho cô một cái vào bắp chân. Lán vội vàng co chân lên, con rắn liền oằn mình trườn vào trong bụi cây rau cứt lợn. Theo bản năng, lán vội vàng cắm bó đuốc sang bên cạnh, bóp chặt chân của mình lại, nặn cho chất độc chảy ra. Nói chứ cái giống cặp nong cặp nia này nó cũng độc lắm rồi, bây giờ có chạy về kêu cứu e là không kịp. Lán hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, hy vọng là có ai đó để cầu cứu. Thế nhưng đêm nay người ta đã về cả, ở dưới bản có khi người ta đang ăn Tết, chỉ còn có mỗi lán đang lọ mọ ở đây. Chất độc đã bắt đầu lan ra, ngấm dần vào trong máu. Lán cảm thấy cơ thể đau đớn, tay chân của cô dần dần mất đi sức lực, tim đập nhanh, đồng tử đã co rụt cả vào. Mơ hồ lán có thể nghe rõ tiếng trái tim của mình đập thình thịch, tai ù cả đi, mắt mờ. Lán đau đớn ngã vật xuống bên cạnh bó đuốc. Cô thở ra những hơi phì phò khó nhọc, cho đến khi tay chân đã mất hoàn toàn cảm giác, cơ thể co rúm lại bởi cơn đau đang hành hạ. Lán biết là mình sắp chết rồi. Cô sẽ chết, chết trong cô độc, chết trong đau đớn tại đây. Lán cũng không nghĩ là mình chết như thế này. Thế nhưng sâu trong tiềm thức thì lán lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ chết có nghĩa là cô sẽ thoát khỏi cuộc sống trâu ngựa ở nhà thằng Dũng. Đưa mắt nhìn bó đuốc vẫn còn đang cháy, nổ lép bép, lán vẫn cảm thấy hơi ấm của bó đuốc truyền tới. Cô nhớ tới anh Siêu. Những giây phút cuối đời, cô nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp của đời mình. Cô thầm nguyền rủa thằng Dũng, vì nó mà cô rơi vào tình cảnh này. Còn nó thì bây giờ đang hưởng lạc vui vẻ ở đâu đó. Tao có chết. Tao cũng hóa thành ma thành quỷ. Tao quay về tao ám cả nhà chúng mày. Tao ám cả nhà chúng mày. Giọt nước mắt lăn ra, chảy dài xuống cổ. Bó đuốc cũng dần dần tắt ngấm đi. Lán cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này, chẳng có ai ở bên cạnh cả. Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, đám người ăn kẻ ở nhà thằng Dũng dậy sớm nấu cỗ, lúc đi đến chỗ nhốt gà để bắt thịt cúng ma, nhìn thấy trong chuồng con gà trống trơn. Kẻ ấy định sai lán đi bắt gà, nhưng gọi mãi chẳng thấy cô đâu. Hỏi ai cũng không thấy. Việc bắt gà quan trọng hơn tìm người, cho nên người hầu đó vội vàng tự bắt gà vậy. Khi chạy lên lưng đồi thì tá hỏa nhìn thấy lán đang nằm co quắp trong bụi cây. Đến gần kiểm tra, kẻ ấy sợ quá bởi lán đã chết. Khuôn mặt lúc này vì trúng độc rắn đã tím đen cả vào. Đôi môi bợt bạt, tay chân co quắp, người đã cứng đờ. Ôi, ôi già ngô, già ngô, chết rồi, chết rồi. Con lán bị con ma rừng bắt chết rồi. Người ấy vội vàng hét toáng lên. Thằng Dũng đang ngồi uống rượu với đám người ăn kẻ ở. Cuộc rượu từ đêm qua đến giờ vẫn còn chưa dừng. Cứ say, nó đổ vật ra đó ngủ, xong lại dậy mà uống tiếp. Càng uống chúng nó lại càng hăng. Còn đang bàn chuyện tối nay đi bắt vợ cho một thằng trong đám du thổ du thực. Cuộc vui còn đang hăng thì bất chợt có người chạy tới. Dũng ơi! Dũng! Ôi vợ mày! Vợ mày chết rồi Dũng ơi! Thằng Dũng khuôn mặt đang nhăn nhở cười chật khựng lại, quay ra hằn học. Mày nói cái gì? Làm sao mà chết? Đêm qua tao vẫn còn thấy nó ở nhà cơ mà. Hả? Nó còn lủi thủi. Nó còn nhìn tao như là con chó nhìn chủ cơ mà. Người kia nuốt nước bọt quẹt mồ hôi. Không biết. Chết đêm qua rồi. Mày về mà xem. Tao còn phải chạy sang bên nhà báo tin cho bố mẹ nó. Thằng Dũng lầm bầm chửi. Mẹ nó chứ. Chết lúc nào thì không chết. Chết ngay lúc này. Mất cả vui của bố. Đoạn nó bực tức bỏ về để xem tình hình thế nào. Xác của lán đã được người ta đưa về, đặt nằm ở trên cái manh cói cũ, phủ cái tấm vải rách che lại. Cơ thể đã cứng đờ đờ. Ở dưới bắp chân, vết rắn cắn sưng to đã rỉ ra máu đen. Dũng vừa về đi tới xem thì bất chợt cái xác của lán nó rung lên bần bật. Máu từ miệng, từ mũi ồng ộc loang ra trên tấm vải. Thậm chí thằng Dũng còn rùng mình khi thấy từng dòng máu đen nhễu xuống qua cổ, chảy loang ra xuống đất, bốc lên mùi tanh tưởi. Mau mau, đưa nào đi gọi thầy Mo đi, gọi thầy Mo đi. Bố mẹ lán nghe tin lúc này cũng chạy tới. Việc đầu tiên họ làm lại không phải là xem con gái mình chết thế nào. Ông Seo vừa bước chân qua cánh cổng rào đá đã oang oang rào trước. Còn lán nó làm ma nhà mày rồi. Nó không liên quan đến nhà tao nữa. Nhà mày phải lo ma chay cho nó. Nó bị rắn cắn chết, không phải là tự tử. Thế nên không được đến đòi sính lễ đâu. Hóa ra là lão Seo chỉ sợ con gái lão chết, rồi thằng Dũng sẽ đến đòi lại tiền, đòi lại châu. Bà Seo thậm chí còn chả thèm nhìn cái xác của lán. Hai người nói vài câu giáo hoành rồi nhanh chóng rời đi. Như thể là ở lại đây không khéo sẽ bị thằng Dũng nó bắt vạ. Mọi người chứng kiến cảnh ấy cũng lắc đầu ngao ngán. Khi ấy đang là Tết, thằng Dũng mới lấy vợ. Nó sợ cái chết của lán sẽ đem lại vận rủi, sẽ kéo theo con ma rừng, con ma núi về quấy phá. Cho nên cái đám của lán chỉ được làm qua loa. Một cái quan tài đóng bằng gỗ tạp, có vài đứa kẻ ăn người ở, khiêng ra bên ngoài nghĩa địa nơi bãi đá, rồi lấp đất đánh dấu chỉ bằng cái cọc gỗ. Không có lấy một tiếng khóc ma chay, cũng chẳng có kèn trống, không có người đốt mã. Thậm chí là có khi người ta còn chẳng quan tâm vì sao lán chết. Họ cũng chỉ coi như là trong nhà ấy mất đi một kẻ ăn người ở. Thế thôi. Đấy, người đàn bà trên vùng cao khổ thế đấy. Lúc còn sống thì như con trâu con ngựa, cứ quần quật làm cho nhà nó. Thậm chí còn dậy trước cả khi con gà trên nương nó gáy. Còn đi ngủ muộn hơn cả con chó nằm quanh bên bếp lửa. Ấy thế mà chết đi rồi. Cũng chỉ cô liêu lạnh lẽo như thế. Thank you. con rất nghe tin Lán chết thì vui như là mở hội. Nó nghĩ thầm trong bụng. Đáng đời. Nó chết là đáng. Chỉ tiếc là nó không sống lâu thêm được nữa. Để tao hành hạ nó thêm. Nói đến đây con ả chột dạ, dùng mình lạnh gáy khi nhìn đám người ăn kẻ ở đang cắm cúi làm việc. Đôi mắt u ám lạnh lẽo của Lán vẳng vất đâu đây như đang nhìn chằm chằm nó. Con rất dùng mình dụi mắt mấy cái thì cái hình bóng đó biến mất. Nó nghĩ hay là mình hoa mắt, mình nhìn nhầm, liền bỏ vào trong. Đêm hôm ấy thằng Dũng nằm ngủ, cảm giác chân nó cứ tê tê nhức nhức, mơ màng mãi mà chưa dỗ giấc được. Nhìn ra bên thì thấy ánh đèn mỡ lợn vẫn còn sáng lập lòe. Người vợ mới cưới của nó vẫn đang ngồi quay lưng lại mà chải tóc ở bên kia, cứ vuốt ve mãi. Thằng Dũng nghển cổ lên. Này, này, Dật ơi, mày không ngủ à? Muộn rồi. Đêm hôm mày ngồi chải đầu làm gì đấy Dật ơi? Con Dật không trả lời, dường như không nghe thấy, dù chỉ cách vài bước chân. Nó vẫn cứ thế mà ngồi khúc kha khúc khích cười rồi chải tóc. Thằng Dũng nghĩ nó là vợ mình không nghe thấy, vẫn còn đang loay hoay đầu đầu tóc tóc để mai còn tiếp khách. Vợ đẹp thì mình mát mặt, nó mặc kệ, liền nhắm mắt quay lưng ra mà ngủ. Chỉ là ánh sáng của ngọn đèn trong đêm nó cứ trờn và trờn vờn theo cử động mái tóc của ả, làm cho nó không tài nào mà ngủ được. Con Rất cứ ngồi soi gương chải tóc rất lâu, còn thằng Dũng thì lăn qua lộn lại, lật người như cá rán mấy lần rồi mà cứ mở mắt ra thì vẫn thấy vợ cười vu vơ mải mê chải tóc. Suốt cả đêm cho đến khi con gà ở trên nương đã cất cao tiếng gáy, bấy giờ con Rất mới lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn, chui vào trong giường ngủ. Thằng Dũng lúc đó đã ngủ say, ngáy ồ ồ. Trời sáng hẳn, thằng Rất mở mắt không thấy con vợ nằm bên, liền bật dậy bước ra ngoài, đã thấy con ả đang gấp áo. Thằng Rất ngồi phịch xuống. Đêm qua mày bị con cháy nó cắn ở trên đầu à? Hả? Để tao bảo người ở đun cho mày nước lá, chải đầu suốt đêm, tao nhìn mà xót ruột. Con Rất quay qua ngơ ngác. Đêm qua làm sao cơ? Tôi nằm ngủ ngay cạnh mình mà, tôi có chải đầu chải tóc gì đâu. Thằng Dũng cau mày. Vô lý, rõ ràng là đêm qua nó nhìn thấy con này ngồi chải tóc cả đêm. Trong bụng hơi hoang mang, không biết là ngủ mơ hay là vợ nó nói dối. Thằng Dũng lúc này mặc kệ, bỏ xuống dưới nhà. Nó nhìn cái đám tay sai của nó rồi bảo: đi sang bên nhà lão Xeo, dắt con trâu, con ngựa về. Ơ, em tưởng là anh Dũng cho nhà nó. Cho là cho thế đích nè. Con Lán đã chết thì tao sẽ đòi lại từ từ. Anh ơi, nhà nó sợ anh đòi đấy. Đến con mẹ nó ở nhà khóc lóc như thế, sang bên này chỉ dám len lén liếc nhìn xác của con rồi vội vàng về. Chúng nó sợ anh đòi đấy. Ăn được của tao có dễ đâu. Tao sẽ đòi lại hết. Đòi lại. Đòi hết. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Đêm xuống, thằng Dũng lại nằm bên cạnh vợ. Lần này trong đêm mới chìm vào giấc ngủ lơ ma lơ mơ, thằng Dũng đã nghe tiếng cười khúc kha khúc khích của vợ. Ngọn đèn dầu vừa tắt lúc nãy nay lại được bùng sáng lên. Thằng Dũng mở mắt nhưng không có cựa quậy hay gọi gì, chỉ nằm đó âm thầm quan sát. Nó chắc chắn rằng là bây giờ nó tỉnh nó không có ngủ mơ. Nhìn ra bên ngoài ô cửa bên kia, trời đã tối om. Bây giờ vào lúc nửa đêm, tự nhiên thằng Dũng thấy run run, không cả dám thở mạnh. Chỉ có tiếng con rất cười, sau đó là tiếng lược cào vào tóc soàn soạt. Giữa đêm hôm khuya khoắc, tiếng những sợi tóc nó cứ đứt bần bật bần bật, rồi tiếng cười, thỉnh thoảng là tiếng móng tay cào vào da đầu, nghe đến rợn cả người. Lúc này con rất cứ như là người bị mộng du, ngồi lắc la lắc lư. Thằng Dũng định dậy đánh thức nó, nhưng bất chợt nhớ đến câu chuyện của lão Mo đã kể. Người mộng du, lúc ấy hồn không ở trong xác đâu, hồn đi lên trên rừng trên núi rồi, hồn đi về với non ngàn rồi. Cơ thể chỉ lập đi lập lại những động tác quen thuộc hàng ngày, cho nên không được đánh thức người bị mộng du, kẻo đến lúc hồn không về nhập xác được là chết đấy. Mới nghĩ như vậy thôi, thằng Dũng liền bặm môi mặc kệ. Suốt cả một đêm, con rất cứ ngồi chải tóc. Hôm nay thì không chỉ nó cười đâu, mà trong không gian tĩnh lặng, thằng Dũng mơ hồ thấy hình như là vợ nó đang hát một bài dân ca nào đó. Anh có thương, có thương thì em nhuộm thổ cầm đỏ, em nhuộm quả bao màu vàng, quả bao bay lên, bay lên mãi, như mắt em trong xanh, trong xanh. Ngày hôm sau, thằng Dũng đem chuyện này kể với vợ. Con rất nghe mà dùng mình toát cả mồ hôi. Từ bé đến lớn nó có bao giờ bị như vậy đâu. Kể từ khi con Lán chết, con rất thầm nghĩ trong bụng như vậy nhưng chẳng nói ra. Từ sâu trong thâm tâm, nó hiện lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dũng thấy vợ sợ tái cả mặt, liền dỗ dành. Mày yên tâm, có ta đây rồi, không phải sợ. Tao có khẩu súng, tao bắn bùm một cái là chết. Cái gì mà chả chết? Đứa nào mà chống lại tao? Đứa nào mà làm gì mày? Tao bắn cái bùm một cái là chết. Lại một đêm nữa, đêm nay con rất sợ lại bị mộng du, cho nên đã quá khuya rồi mà nằm chằn chọc không ngủ. Thằng Dũng nằm cạnh thấy vợ cứ quay ngang quay dọc không yên thì bực bội. Khuya rồi, ngủ đi, cứ thao thức mãi thế. Giọng con rất lo âu. Dũng ơi, em sợ lại bị như tối ngày hôm trước đấy. Dũng quay sang ôm lấy, đưa tay vòng ôm qua bụng của con rất. Để tao ôm cho mà ngủ, mày không thoát khỏi vòng tay của tao đâu. Yên tâm mà ngủ đi. Con rất được an ủi, cảm thấy vững dạ hơn, liền nhắm mắt rồi mà lim dim. Không biết qua bao nhiêu lâu, không gian lúc này im lìm tĩnh lặng. Thằng Dũng có lẽ đã ngủ say, nó không ôm con rất nữa. Nó bị cái gì đó làm cho chột dạ, toàn thân của nó tự nhiên lạnh buốt. Vô thức thằng Dũng mở mắt ra, vừa quay sang nhìn thì nó rùng mình, bởi thấy con rất đang nằm quay lưng lại với mình. Mùi hương bổ kết từ mái tóc của con rất tỏa ra. Thằng Dũng cau mày quái lạ. Con rất từ trước tới nay không dùng bồ kết, nó chỉ dùng xạ cùng với mấy loài lá hoa ở trên rừng. Mà cái thứ mùi hương bồ kết này, tại sao thằng Dũng ngửi quen lắm? Trong lòng sinh dạo dực, nghĩ con rất ngủ, liền nhẹ nhàng sấn tới, rồi ôm vòng qua cái eo thon thả của con rất. Rất ơi, rất, Tao cảm thấy con lợn trong bụng tao nó đang chạy. Dắt cho tao một tí. Bất chợt thằng Dũng rùng mình khi vừa chạm tay vào người vợ. Làn da của vợ đáng lý phải ấm, thế nhưng không. Lớp da của con rất lạnh lẽo, cảm giác nhớp nhớp. Tựa như người đang nằm bên cạnh, nó không phải là con người, mà giống như là con chăn hoa ở trên rừng vậy. Con rất từ từ cử động, rồi bỗng nhiên cái đầu nó quay về phía sau. Đến lúc này thì thằng Dũng bàng hoàng kinh hãi bởi cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt. Rõ ràng là cái thân người của con rất vẫn đang nằm quay lưng lại với thằng Dũng. Vậy mà tại sao cái đầu và khuôn mặt đang từ từ quay vật ra đằng sau như thế được? Thay vì gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đong đưa lá liễu lá dăm của con rất, đôi má lúc nào cũng hồng cả lên, tựa như là khiêu khích đám đàn ông con trai, thì bây giờ gương mặt người vợ đã chết của thằng Dũng, tức là cô Lán, lại xuất hiện ở đó. Khuôn mặt tím đen cả vào vì bị rắn độc cắn, lúc nhúc là những cái lỗ, nó rỗ vào trông cứ như là tổ ong. Trong những cái lỗ ấy, những con giòi bọ béo múp, dễ phải to như cái đầu đũa cứ chui ra rúc vào. Cái thứ mùi hương bồ kết bây giờ phang phẳng lẫn trong cái mùi xác thối. Đôi mắt lờ đờ đầy tử khí, đồng tử đã co rụt cả vào, chỉ còn bé như cái chấm. Từ trong cái tia đen của đồng tử đó, mơ hồ còn nhìn thấy những con giun đang bò qua bò lại, bé như là sợi tơ, màu trắng. Thằng Dũng bàng hoàng. Thế này là thế nào? Không lẽ là cả đêm nay nó nằm ôm một cái xác chết? Nó luống cuống chồm dậy, rú lên một tiếng khiếp đảm. Cái thây con rất, khuôn mặt thì là của cô Lán, vẫn nằm ở đó. Cánh tay từ từ đưa lên vật ngược về đằng sau. Thằng Dũng nghe rõ đánh rắc một tiếng, rợn hết cả người. Cứ như kiểu là con rất nó bẻ gãy tay để vặn ngược lại, chỉ thẳng ngón tay vào mặt của thằng Dũng. Không. Thằng Dũng ôm đầu, chùm cả chăn vào. Nó không dám đối mặt nữa. Chỉ thấy khắp cả căn phòng, gió bỗng nhiên thổi lồng lộng. Một lúc rất lâu sau, thằng Dũng thấy mọi thứ đã trở lại yên tĩnh thì mới hé hé chăn ra. Căn phòng trống không, toàn bộ mọi thứ kỳ quái đã biến mất. Hồn ma của Lán cũng không còn ở đây nữa. Thằng Dũng giật mình. Rất đau. Em rất đau. Không lẽ lại bị mộng du đi đâu rồi à? Lúc này ở trong góc của căn phòng, nơi bóng tối xuất hiện một bóng người mờ mờ, trông như là bộ dáng của con rất. Thằng Dũng vẫn còn cảnh giác lắm. Bóng tối nhá nhá nhem nhem, cho nên nó không dám chắc, không khẳng định được là thật hay là giả, cho đến khi con rất tiến ra, lộ diện dưới ánh đèn dầu. Sao Dũng lại dậy? Dũng bị mất ngủ à? Hay thiếu hơi vợ không ngủ được? Con ả tủm tỉm cười, đưa tay ôm choàng lấy cổ của Dũng mà hôn. Thằng Dũng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ nó cảm thấy hơi ấm và ngửi thấy cái mùi quen thuộc của vợ. Không có gì. Đi ngủ đi. Dũng ôm lấy vợ rồi đáp trả bằng những nụ hôn. Thế nhưng bất giác Dũng lại khựng lại, bởi lẫn trong cái mùi hương của con rất, nó còn ngửi thấy một cái mùi ngai ngái trần trợn. Theo phản xạ, Dũng đẩy vợ ra. Sao trên người mày có cái mùi gì mà gây thế? Sao nó chua chua nồng nồng, như là mùi măng ngâm thế? Thằng Dũng cố gắng nói giảm nói tránh, chứ thật ra trên người của vợ nó, con rất, nó bay ra cái thứ mùi như là mùi thịt thối. con rất lùi lại giơ tay lên ngửi ngửi. Thật ra ả đang có mùi rất kinh tởm, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không biết nguyên nhân từ đâu. Ả vừa mới ra ngoài một chút. Thôi, đi thay quần áo đi. Vâng. Con rất nói xong, đi đến chỗ cái xào treo quần áo, cởi bỏ bộ quần áo bốc mùi của mình ra, thay vào một bộ thơm tho sạch sẽ. Thằng Dũng ngồi ở đó lim dim nhìn vợ mình thay đồ. Thế nhưng bất thình lình một lần nữa, nó lại ngửi thấy cái mùi thịt thối. Ráo rác đưa mắt nhìn quanh, thằng Dũng chợt rùng mình. Biết đâu được nó lại nhìn thấy cái thứ lúc nãy. Giật ơi, giật. Thằng Dũng theo phản xạ muốn gọi vợ lại gần để cho đỡ sợ. Làm cái gì mà lâu thế? Đi vào đây với tao xem nào. Vào đây với tao xem nào. Rất lúc này vẫn đứng ở góc nhà, ngay cạnh cái xào treo quần áo. Chỉ có điều, bỗng nhiên rắc một tiếng, thằng Dũng rùng mình khi nghe cái âm thanh xương gãy rất quen thuộc, bởi nó vừa mới chỉ nghe lúc nãy mà thôi. Con rất từ từ bẻ ngược người lại, trông bộ dáng cực kỳ ghê rợn. Bây giờ hai bàn tay của nó đã chống xuống đất, cả người nó giống như là bọn trẻ con nơi chơi trò ưỡn người qua ngọn cây ngô. Khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh lè lè, hai gò má đã rữa ra, bờ môi thì nát bấy, gần như là rữa gần hết, khiến cho hai hàm răng nhô cả ra ngoài, trông như là những hạt ngô răng ngựa vậy. Hai cánh tay chỉ còn trơ xương, hai cái hốc mắt sâu hoắm, làm gì còn con ngươi. Trong ấy nhèo nhảo là những cái thứ ghê tởm. Thằng Dũng choáng váng. Mày còn chưa kịp phản ứng gì, con rất đang ở góc nhà, ở cái tư thế bò ưỡn người, cứ thế đành đạch chồm thẳng về phía thằng Dũng. Thằng Dũng gào lên kinh hãi. Mà Giàng ơi, ma rồi. Nó biết là hồn ma của Lán đang theo ám nó. Mọi người trong nhà nghe tiếng gào thét, lúc ấy liền châm đèn đốt đuốc chạy sang. Cánh cửa bị đạp bung ra, người ta chẳng thấy ai ngoài thằng Dũng đang hốt hoảng ngồi co rúm ở trong góc. Bóng ma đã biến mất, chỉ bỏ lại thằng Dũng với một cơn kinh hoàng tột độ, người run lên từng chập. Thằng Dũng cứ thế mà nôn ồng ộc, bởi trong mũi vẫn cứ vảng vất cái mùi sắc thối. Con rất nghe tiếng la hét thì vội vàng chạy tới, nhìn thấy bộ dáng của chồng, con ả cũng chết khiếp. Ô hay, em đang ở bên bếp, em định quấn một ít thuốc để ngày mai, sáng ngày mai Dũng dậy, Dũng còn có cái mà hút đấy. Sao Dũng làm sao thế? Dũng làm sao thế? Con rất định chạy lại an ủi chồng. Thế nhưng nào ngờ thằng Dũng đang trong cơn kinh hoàng, nó vớ luôn lấy cái đĩa đèn dầu, nó ném thẳng vào mặt con rất, đánh đốp một cái. Mày cút ra, tránh xa tao ra. Con ma con quỷ. Người đâu? Mang cái giọt tỏ lên đây cho tao. Có lẽ giờ này chỉ có ả Phù Dung mới có thể an ủi được thằng Dũng. Nó không còn tin vào bất kỳ ai nữa. Đêm này nó đã chứng kiến quá nhiều sự ghê rợn rồi. Từ khi Lán chết, thằng Dũng luôn cảm thấy linh hồn của Lán vẫn còn vất vưởng ở quanh đây. bản thân con rất cũng gặp vô số chuyện kỳ quái. Cơ thể của nó bỗng nhiên bốc lên mùi lạ, cho đến những giấc ngủ chập chờn. Khi ngủ thì nằm ở bên giường với chồng, khi tỉnh dậy thì thấy lại đang ở nơi khác. Sự hành hạ tinh thần làm con rất bây giờ sợ đến nỗi không cả dám ngủ. Chỉ sợ nhắm mắt vào, nó sẽ bị đưa đến những nơi đáng sợ, nơi rừng hoang núi thẳm, thậm chí có khi còn bị đưa xuống vực sâu. Chỉ khi nào trong nhà có nhiều người, nghe tiếng người ta huyên náo, thì con rất mới yên tâm chợp mắt. Cho đến một ngày nọ, con rất sau nhiều ngày thiếu ngủ, đôi mắt đã thâm đen, ngồi gật gù bên bếp lửa. Lúc này nó cảm giác hai mí mắt của nó nặng trĩu như muốn dính cả vào với nhau. Cơ thể của con rất chao đảo, bất giác nó ngã vật ra rồi bất tỉnh. Không biết nằm như vậy bao lâu, cho đến khi con rất mở mắt ra. Trong đôi mắt của con rất lúc này chỉ còn tia u uất. Nó từ từ vặn vẹo người rồi đứng dậy, lững thững bước ra ngoài. Trên người của con rất tỏa ra một cái thứ không khí lạnh lẽo và âm u. Con rất cứ như thế mà thất thểu đi đến ngôi nhà cũ nát, rồi ở đó mà gào khóc. Mọi người nhìn thấy con rất gào khóc trước ngôi nhà của người lạ, lại gọi bố gọi mẹ thì khó hiểu. Người ta súng đông súng đỏ lại mà xem. Ô, con rất, con rất, nó làm sao thế, nó làm sao thế? Nhìn bộ dáng rũ rượi thế kia, trông cứ như là bị con ma rừng nó nhập rồi, ghê quá. Ở trong nhà có hai gương mặt già nua khắc khổ bước ra, không ai khác, ấy chính là bố mẹ của cô Tầm. Ánh mắt nghi hoặc nhìn con rất đang rũ rượi khóc ở bên bờ rào đá, gọi hai ông bà là bố là mẹ. Lán lúc này cũng ở trong cơ thể của rất. Từ hôm ám thằng Dũng đã biết được chỗ nó chôn cất cô Tầm, nay Lán nhập vào xác con rất, quay về đây tự nhận mình là cô Tầm để hòng chỉ nơi mình bị, nơi cô Tầm bị vùi xác. Lán cứ như vậy bấm những đầu móng tay cào xoàn xoạt lên cây cột nhà. Những cái răm gỗ nó găm vào kẽ ngón tay, nếu như là người sống thì hẳn phải đau đớn lắm. Lán rít lên: Bố ơi, mẹ ơi, con lạnh lắm, đào xác con về, đào xác con về. Nói dứt lời, Lán đứng vật dậy chạy thẳng vào trong rừng. Đám người dân trong bản không biết cụ thể ra làm sao, nhưng cũng cắm cúi chạy theo mà hóng chuyện. Hai ông bà già bố mẹ của cô Tầm nghe giọng nói đó cũng giận hết cả người, cũng lật đật chạy theo. Cho đến khi Lán đang ở trong thân xác của con rất dừng ở dưới một gốc cây nơi có cỏ mọc um tùm. Dưới gốc cây có một nắm đất nhô lên trông như là đống mối. Lán băng qua những bụi rậm, những cây gai đâm cào qua da thịt mà chẳng hề thấy đau đớn, mặc kệ cho cơ thể rớm máu. Lán cứ thế dùng hai bàn tay không cào tung cả đống đất. Cho đến khi mọi người đuổi tới kịp, nhìn hành động kỳ lạ của con rất vợ thằng Dũng, ai nấy đều cảm thấy gợn rợn hết cả người. Lán quay phát mặt lại, nước mắt chảy ra lẫn trong máu. Bố, mẹ, con đây, con là Tầm đây, con của bố mẹ đây. Chúng nó trốn con ở đây, chúng nó vùi xác con ở đây này. Nói rồi, con rất bỗng nhiên hộc máu ra một cái. Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả người dân ở trong bản, nó đập đầu đánh bộp một cái vào gốc cây, ngã vật ra trợn mắt, dẫy đành đạch. Chỉ một loáng, con rất giống như là con gà bị cắt tiết, chết tươi. Bố mẹ của Tầm hốt hoảng trước cảnh tượng này, mọi người liền bảo nhau đưa cái xác con rất về báo cho nhà thằng Dũng. Một số ở lại tiếp tục đào bới cái đống đất. Quả nhiên người ta lôi lên ở từ đó một thi thể đã mục giữa, khắp người bị quấn đầy chỉ đỏ, chỉ còn sót lại một chút vải vụn và những lá bùa bầu vàng đã rách nát. Bố mẹ của cô Tầm đi tới liền rú lên: Giàng ơi, Giàng ơi, là con Tầm, là con Tầm. hai ông bà khóc ngất vật vã. Con ông bà chết tức chết tuổi, lại còn bị nó vùi thây vào rừng yểm xác. Dân ở trong bản chẳng ai bảo ai, họ cũng lờ mờ đoán ra hung thủ. Nhưng ở trong cái vạt núi rừng này, ai lại dám có gan để mà đứng ra vạch tội. Thằng Dũng nghe tin hồn ma của con Tầm nhập xác vào con Dất rồi vật chết vợ mình, nó bàng hoàng kinh hãi chạy sang bên nhà lão Mo. Mo ơi, Mo, Mo ơi. Lão Mo lúc này đang ngồi co ro bên bếp lửa, trông lão cứ như là con chó mông cọc đang lim dim sưởi ấm. Lão quay sang, đôi mắt mờ đục, cái miệng nhẻo nhạo vì cơn thèm á phiện, mà nhìn thằng Dũng. Sao thế à? Mo, tôi tưởng lão đã chấn hồn nó rồi. Là sao mà nó quay về nhập xác? Lão Mo lắc lắc đầu. Làm gì có chuyện đấy. Phép của Mo đã làn, không thể sai được đâu. Nó không phải linh hồn của con Tần. Tao đã yểm bằng bùa mạnh nhất rồi. Đến cả Mo thiêng ở trên đỉnh núi còn khôn giải được. Làm gì có chuyện linh hồn thoát ra được. Chỉ có thể là do kẻ khác làm. Thằng Dũng nghe vậy thì dựng cả tóc gáy. Những ngày qua nó đã bị ám ảnh. Bây giờ liên tưởng lại mọi chuyện, nó nhận ra nguyên do. Nó tự biết cái chết của con Lán là do nó gián tiếp gây ra. Trong lòng của nó cứ thấp tha thấp thỏm. Trên tay của nó đã có mấy mạng người rồi. Nó quyết định mời lão Mo về làm lễ cúng kiếng cho con Lán cẩn thận để yên tâm, không cho hồn ma của con Lán hiện về để vấn tội nó nữa. Mo ơi, tao biết là ai làm rồi. Kẻ đấy cũng đang án tao chứ. Những ngày qua tao khổ lắm Mo. Lão Mo liền nhướng lông mày. Mày biết à? Mày nói cho tao xem. Thằng Dũng ngồi xuống, móc từng trong người ra một cái cục đen đen, dúi vào tay lão Mo. Đây, lão hút đi. Nhựa anh Túc mới cào đấy. Cho nó khỏe mạnh. Đầu óc của lão minh mẫn như là con cọp con bé trên rừng. Để mà cúng cho tao. Kẻ đã ám tao những ngày vừa qua là người vợ đã khuất của tao, là nó. Nó cũng là bạn của con Tầm. Nó đã tìm được manh mối, nó ám ảnh tâm trí tao. Vừa nói, thằng Dũng vừa khều khều lấy cái mũi kim nhọn ở trong cái cục đen kia, lấy ra một cái mồi chỉ như là hạt đỗ, với lấy cái dọc tẩu lão Mo để ở bên, nhét vào trong đó, chọc chọc để cho nó giữa ra, hơ cây kim miết miết qua cho nó chìm vào trong cái nõ. Thằng Dũng kéo cái đĩa đèn dầu tới, rồi bập bập vài hơi, đôi mắt lim dim. Nó truyền cái dọc tẩu đưa cho lão Mo. Lão Mo, lão nhất định là phải yểm nó giúp tao. Lão phải yểm nó giúp tao. Yểm được nó, lão tha hồ mà có anh Túc mà hút. Cánh đồng anh Túc ở trong núi nhà tao đang nở hoa đẹp, còn tím hơn cả cái đầu của lão. Lão tha hồ mà hút. Lão Mo lúc này đôi mắt cũng đã lờ đờ nhả ra một làn khói. Trong mắt của lão bây giờ chỉ thấy nàng tiên nâu đang vẩn vơ. Được, tao giúp. Cứ như vậy, hai kẻ ấy lại ngồi gật gù. Rồi đến khi đã lờ đờ lắm rồi thì cả hai nằm vật xuống bên bếp lửa, trông cứ như là hai con chó mông cọc đang lim dim ngủ vậy. Ngôi mộ chưa xanh cỏ của Lán lại một lần nữa bị đào lên. Lúc này cái xác đã đến kỳ phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Lão Mo già lúc này quỳ bên xác, nằm lạnh lẽo dưới nền đất ẩm. Ánh đuốc le lói, mùi hương trầm cay nồng tỏa ra từ cái lư đồng cũ kỹ bên cạnh lão, hòa quyện với mùi tanh tưởi của máu thịt, làm cho không khí nơi đây càng thêm phần rợn ngợp. Lão bắt đầu rì rầm đọc những câu thần chú mà không ai hiểu. Tiếng tụng niệm của lão lúc trầm lúc bổng, nghe cứ như là tiếng rên rỉ của loài cô hồn dã quỷ, của loài ma rừng ma núi. Nhập xác khóa phách, kinh mạch nghịch, máu chảy ngược, hồn không tiêu, xác không tán, đời đời kiếp kiếp chịu đọa đầy, dưới trăng mờ ngàn nỗi thống khổ, chấp thần hình vạn sự điêu linh. Chú này ma quỷ thất kinh, mò mà đã niệm thần hình không tan. Lão khấn xong liền nhỏ một giọt máu lên lá bùa, ném thẳng vào cái xác thối giữa của lán. Xong xuôi, lão nhổ toẹt một bãi nước bọt, quay sang phất tay: "Cho mày lấp đất lại, con này bị trấn yển rồi, linh hồn của nó sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở đây, chịu sự dày vò, không thể siêu thoát được, không thể về với núi rừng được." Thằng Dũng nghe vậy thì cười khẩy: "Đúng rồi mo, cảm ơn mo, cảm ơn mo đã giúp tao. À, từ giờ trở đi, từ nay trở lại, không có đứa nào ám được tao nữa." Trong không gian tĩnh lặng, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ xen xiết vô cùng đau đớn vọng khắp cả vạt rừng, tựa như là có người đang khóc. Đám người lầm lũi kéo nhau về bản. Vạt rừng này trong một thoáng trở nên tối tăm mù mịt, cây cối cứ như vậy rung lên bần bật. Đúng là có tiếng người đang than khóc cứ luẩn quẩn loanh quanh tại đây. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã 5 năm kể từ ngày lán chết. Tất cả mọi thứ đã dần dần chìm trong ký ức, duy nhất chỉ có một người vẫn luôn đau đau nhớ về lán, trong lòng lúc nào cũng ngùn ngụt nỗi uất hận vì bị thằng Dũng sỉ nhục chà đạp, lại cướp mất người yêu của mình. Trong bóng đêm, một người lặng lẽ tìm theo con đường mòn dẫn về bản cò, trên tay cầm bó đuốc lập lòe. Người này mặc chiếc áo màu xanh tím than, xen kẽ những họa tiết đơn giản, giống như những người đàn ông Mông ở đây. Trên tay còn cầm theo một cái hộp gỗ, trên vai đeo một cái tên nải to lắm. Anh ta vượt qua những bụi rậm, bước qua những mỏm đá tai mèo. Lêu siêu đứng ở trên đỉnh đồi, phóng tầm mắt, nhìn về phía căn nhà to nhất, đẹp nhất bản. Nỗi căm hận trong mắt bùng lên như ngọn lửa. Mỗi một lần nhớ đến câu nói lán chết rồi, chết khổ lắm, nó như nhát dao cứa vào tim của anh. Ngày anh rời khỏi bản, đi đến bản khác, sức vóc to khỏe, anh được ông thầy Mo để mắt thuê về để cùng ông Mo làm phép cúng, rồi còn đi hái thuốc cho Mo. Anh siêu sáng dạ, có mấy lần nhìn thầy làm bùa, nhìn thầy làm phép dấu, thế mà anh nhớ được ngay. Có hôm đang ngồi loay hoay, đưa tay bắt dấu, lão Mo ấy nhìn thấy anh cũng có tố chất, liền quyết định truyền nghề cho anh. Ở đây siêu được học việc luyện ngải, việc cúng bái thần linh, việc nuôi ma. Sau 5 năm cuối cùng, lão Mo đã chính thức làm lễ để cho anh lên chức Mo thầy. Anh đã học phần lớn được các phép của Mo. Vào lễ hội gầu tàu được tổ chức, lúc này người từ các bản nô nức đổ về, họ đem đến các sản vật để giao thương tấp nập. Siêu ơi, siêu đang loay hoay ở bên dưới, định chuẩn bị đi đến lúc băm thuốc, nghe tiếng của thầy Mo gọi, siêu lội cội chạy lên. Mo thầy lúc này ngồi bên bếp lửa, ánh mắt của ông sáng quắc. Mai đến hội rồi, đi tìm mua cho tao những cái này. Vị mo thầy này khác hẳn lão mo ở bản co. Mo thầy này không chìm vào trong ả phù dung, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng làn da đỏ hồng, cơ thể trắng kiện, xem chừng khỏe mạnh lắm. Đặc biệt là đôi con mắt của ông lúc nào cũng sáng quắc như mắt của con chim đại bằng ở trên đỉnh núi. Ông ấy đưa cho Siêu mảnh giấy, trên đó ghi hàng loạt các loại thảo dược. Siêu liền vâng vâng dạ dạ xách gùi đi xuống hội. Bởi vì ở đây là trên núi cao, phải đi mất nửa ngày mới xuống tới nơi tìm đủ những thứ mo yêu cầu. Lúc đang định quay về thì Siêu chợt nghe có tiếng người gọi. Siêu! Siêu ô! Siêu! Siêu nghe giọng nói quen quen, nhìn thấy cái gương mặt quen quen. Người kia liền chạy tới. Siêu! Có nhớ tao không? Hòn đây! Hòn đây! Siêu vội vàng đi tới tay bắt mặt mừng. Quên làm sao được? Lâu quá rồi hòn. Thế mày đã lấy vợ chưa? Hòn nhìn Siêu từ đầu tới chân. Người bạn năm ấy mới một thời gian mà trông khác quá. Tao lấy vợ rồi. Vợ tao như là con nợ nái. Mới lấy đẻ được luôn hai đứa một trai một gái. Bữa nào đi đến uống chén rượu ngô, ôn lại chuyện cũ chứ Siêu. Tao có nhiều điều muốn kể với mày lắm. Mấy năm nay mày đi đâu à Siêu? Hôm vừa nói vừa hồ hởi kéo Siêu đi đến quán Thắng Cố. Siêu liền gạt ra. Thôi, để khi khác. Tao bây giờ vào tít sâu trong núi ở rồi. Qua tận ngọn núi bên kia kìa. Hôm thấy trời cũng đã muộn, vẻ mặt hụt hẫng. Thôi, thế khi khác, gặp sớm hơn thì tao mời. Bất chợt Siêu hỏi. Hôm này, là cô ấy sống tốt chứ? Hòm cứ nghĩ mấy năm trôi qua Siêu đã quên, không ngờ. Nụ cười trên mặt của thằng Hòm đã tắt, nét mặt chuyển sang ái ngại, giọng trầm trầm. Siêu ô, Lán chết rồi. Siêu sững sờ, nhưng không thể tin nổi vào câu nói vừa rồi. Lắp bắp túm chặt lấy vai của Hòm. Chết. Sao cô ấy lại chết? Hom buồn buồn kể lại tất cả mọi thứ. Siêu nghe đến đâu, toàn thân run cầm cập đến đó. Cảm ơn mày đã cho tao biết. Cảm ơn Hom. Nói xong liền quay người rời đi. Hom thấy rõ sự đau khổ hiện lên trong ánh mắt của Siêu, liền thở dài. Siêu về nhà của mo thầy cứ như là người mất hồn. Trong đầu hiện lên những câu chuyện của quá khứ, hiện lên nụ cười của Lán, hiện lên ánh mắt của Lán, hiện lên những ngày tháng hai người ngồi tựa lưng vào nhau trên những mỏm đá tai bèo. Rồi sau đó tất cả mọi thứ bị phá vỡ tan tành bởi khuôn mặt và nụ cười đều cáng của thằng Dũng. Ngày mà nó đuổi Siêu rời khỏi bàn co, Siêu đã thề nhất định sẽ có ngày mình quay về đòi lại tất cả. Bây giờ Lán đã chết, trong lòng Siêu hy vọng cũng chết theo Lán. Siêu chỉ còn lại sự thù hận. Đi đến bên cạnh mo thầy, Siêu mếu máo quỳ xuống dập đầu. Mo thầy không hề nói năng gì cả, chỉ thấy ông ấy vứt xuống hai cái sừng dê cong cong. Điều kỳ quái là trong tay ông ấy tung rất tùy tiện, thế nhưng hai cái sừng dê rơi xuống lại xoắn vào với nhau, trông thoáng qua tựa như là hình âm dương. Ánh mắt của mo thầy lóe lên. Sau đó ông ấy phất tay ra hiệu, Siêu có thể đi. Ngồi lại một mình trong căn nhà, mo thầy bập bập môi. Ông nhẹ nhàng quấn một điếu thuốc lá, châm lên hút. Ánh mắt của ông cứ phản chiếu ánh lửa. Con ô, Siêu ô, cứ dằn vặt như thế, cứ sống trong thù hận như thế thì khổ lắm. Rồi đến lúc còn không làm được con ma rừng ma núi. tìm về bản co. Siêu đến một nơi vắng vẻ, dựng tạm một cái lều để ở. Siêu chặt cây rừng, đóng một cái ban thờ, trồng một cây ngải trong cái chậu đất nung, đặt cẩn thận trên cái ban thờ. Siêu bắt một con gà rừng buộc ở cửa, liền túm lấy con gà, sau đó liếc liếc lấy cái lưỡi liềm làm phép cắt tiết gà vào cái lá khoai, đem đến bên bàn thờ mà cẩn thận tưới vào cây ngải. Cây ngải được tưới máu, trong ánh lửa bập bùng giữa đêm khuya, cây ngải bỗng nhiên rung lên, cảm giác cứ như là nó đang nói chuyện tương tác với Siêu vậy. Bàn tay của Siêu lập tức bắt ấn, liên tục là những ấn cứ thoăn thoắt. Trong lán, ngoài lời gì dầm khấn của Siêu, mơ mơ hồ hồ vang lên những tiếng thì thào, tựa như là có người nào khác đang thủ thỉ. Trên cây ngải lúc này lóe lên một luồng sáng đỏ, dọc theo thân cây mơ hồ xuất hiện những đường tơ đỏ lòm lòm như là đường tơ máu, lo lan ra khắp trên những kẽ lá. Hồi còn đi theo Mo thầy, Mo dạy Siêu các loại ngải quý có thể cứu người, đồng thời cũng luôn luôn cảnh báo Siêu tuyệt đối đừng bao giờ động đến các loài ngải độc. Thế nhưng nỗi thù hận của Siêu quá lớn, một lần tình cờ tìm được trong sách của Mo một loại ngải độc hại người. Loài ngải này một khi đã buông xuống, kẻ bị buông ngải sẽ đau đớn, sống còn không bằng chết. Siêu dùng mình, nhớ tới mối thù hận, Siêu biết mình chẳng thể nào một mình xông vào để đối đầu với thằng Dũng. Siêu phải có một công cụ để trả thù. Anh biết, một khi anh đã bước chân vào luyện ngải độc, anh cũng chẳng còn đường quay về. Để chuẩn bị, anh đã đi tận vào rừng hoang núi thẳm để tìm cây ngải độc. Sau 3 tháng ròng rã mấy lần suýt nữa mất mạng, Siêu đã quay về đem theo một cái cây lạ. Ngày ngày cho nó ăn máu gà, đợi đến ngày trăng tròn, Siêu sẽ cho ngải ăn chính máu của mình, nuôi dưỡng cây ngải như con. Sau biết bao nhiêu gian nan, cuối cùng cũng đã luyện thành. Siêu tìm về đây sẽ dùng cây ngải độc này trả thù tất cả người dân ở trong bản. Con ngải ăn xong, những cành lá đã bắt đầu cụp vào, cứ đung đa đung đưa. Siêu đứng dậy đi ra khỏi lều, nhìn bàn tay nhoe nhoét máu của mình, khóe miệng của Siêu khẽ nở một nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng xuống dưới bản. Lán ơi, Lán về đây. Về đây chứng kiến việc tôi sắp làm với những kẻ đã hại Lán. Lán ơi. Buổi sáng, Siêu đứng ở trên đồi cao nhìn đàn ngựa đang ăn cỏ, lần lần mò đi tới tìm con ngựa khỏe nhất. Xem xung quanh sau khi chắc chắn không có ai trông ngựa, Siêu khéo léo nhét một cái lá ngải quấn trong một tấm bùa vào dưới kẽ răng của con ngựa, đoạn dì dầm niệm chú. Con ngựa đang đứng đó thong dong, bỗng nhiên hống lên một tiếng hồng hộc, hai mắt biến màu trắng đục. Bước đi của con ngựa siêu vẹo rồi đổ vật ra nằm thở phì phì. Siêu nhếch miệng cười. Thằng Dũng thích ăn thắng cố nhất, mà ở bản này cũng chỉ có nhà thằng Dũng thì mới có thắng cố mà ăn. Ngựa đắt lắm, con ngựa bằng cả một gia tài. Ngựa khỏe để thồ hàng, ngựa yếu thì xả thịt đem bán. Đến cả xương cốt người ta còn đem đi nấu cao. Nhà nào có ngựa yếu, ngựa mới chết, người ta còn chẳng dám ăn. Người ta bán con ngựa chết đấy đi, xẻ ra thịt cũng được một mớ tiền. Họ đem bán cho nhà thằng Dũng, bởi chỉ có nhà ấy mới bỏ tiền ra mua. Chiều ngày hôm đó, người chăn ngựa thấy có con ngựa yếu không dậy nổi, thở phì phò khó nhọc, xem ra cũng chẳng còn sống được lâu. Anh đoán con ngựa này của mình bị bệnh rồi, liền vội vàng chạy đi báo cho người ăn kẻ ở nhà thằng Dũng. Cậu Dũng ơi, cậu Dũng, trong bản có con ngựa yếu, người ta bảo bán rẻ cho cậu. Thằng Dũng nhướng mày. Thế à, bị lâu chưa? Mới bị hôn nay thôi, người nhà nó sang báo ngay. Thế thì còn chờ gì, mau mau đem về xả thịt, nó chết mất ngon, mai ta làm cỗ. Thằng Dũng chẳng cần biết con ngựa làm sao mà chết, chỉ cần biết trước đó, đó là con ngựa to khỏe nhất đàn, thịt hẳn là sẽ rất ngon, đặc biệt là đem nấu thắng cỗ thì tuyệt vời. Ngày hôm sau nhà thằng Dũng có đám cỗ to lắm, chảo thắng cỗ to đại được đun từ sáng tới tận đêm. Cả nhà thằng Dũng ngồi bên bếp lửa, chảo thắng cố sôi lục bà lục bục. Những miếng thịt, những miếng mỡ gầu vàng nhạt, những đoạn lòng trăng trắng, điểm xuyết là những lá hành, lá hẹ, dậy mùi thơm. Thằng Dũng không kìm được mà đưa tay, gắp luôn một miếng bỏ vào miệng. Nó cứ suýt xoa vì nóng, rồi nhai ngấu nghiến. Xong, nó quay sang cầm cái bát rượu ngô, nốc luôn một ngụm, vỗ tay cười khà khà. Ngon! Ngon lắm, ngon lắm. Chỉ chờ có thế, cả nhà liền cắm cúi mà múc múc chan chan. Cái thứ này, người dân bình thường muốn ăn thì chỉ có thể chờ chợ phiên xuống dưới ấy mà ăn của hàng của quán. Còn ở bản thì chỉ có những người giàu mới được ăn như thế này. Vợ mới của thằng Dũng biết nịnh nọt lắm, được thằng Dũng chiều cho ngồi ăn cùng. Cả nhà chúng nó cứ hí húi cười khi khí với nhau mà không biết. Ở trong cái lều trên đồi cao, Siêu ngồi đó xếp bằng trước cây ngải. Bàn tay bắt ấn rồi dì dầm đọc thần chú. Siêu từ từ giơ tay lên, dùng con dao cắt qua lòng bàn tay. Máu nhỏ tong tỏng xuống. Mơ mơ hồ hồ ở trong lều, vang lên tiếng rít ghê rợn. Nghe cứ như là tiếng của con điếu cầm ở trong rừng vậy. Máu của Siêu chảy đến đâu, cây ngải rung lên bần bật đến đó. Tiếng rít vô cùng hưng phấn. Rất lâu sau Siêu mới từ từ mở mắt. Toàn thân lấm tấm mồ hôi, đứng dậy. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm xuống bản, nơi ngôi nhà to đẹp nhất bản lúc này. Đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ là nhà ấy đang có cỗ. Thằng Dũng từ sau bữa rượu thắng cố, nó cảm thấy chẳng biết làm sao mà cơ thể cứ đau nhức mỏi. Thầm nghĩ, có lẽ là đợt này mình cũng bớt đi chơi lại. Con ngựa có lúc mỏi còn phải nghỉ chân ăn cỏ. Con người đâu phải cứ sa đà mãi được. Nó chẳng quan tâm đến cơ thể của mình. Nó nghĩ là mình phải ăn nhiều hơn, uống rượu ngon hơn để lấy lại sức. Nó nghĩ rằng có khi là mình phải hút anh Túc nhiều hơn để mà tụ lực. Để xem ra còn phải hầu vợ, còn phải sống thật lâu mà hưởng. Thằng Dũng kéo con vợ mới lấy được mấy năm mà chẳng có con. Người dân ở bản người ta đồn rằng thằng này ăn chơi trác táng, không khéo nó hỏng bố nó rồi còn đâu. Kẻ ăn người ở trong nhà thằng Dũng vẫn thường thủ thỉ. Người ta bảo cây độc không trái, gái độc không con. Chúng nó dỉ tai thằng Dũng là thôi, con vợ nó giống như là con gà điếc. Mà cái giống gà mái không đẻ được thì không khéo nó gáy, lúc ấy lại đập. Tốt nhất là đi bắt vợ mới. Thằng Dũng nghe cũng phải, liền gật gật gù gù. Tao nghĩ cũng đúng. Có khi tao xem, tao đi bắt vợ mới thôi. Tao thấy con Yvonne, con nhà bà Y Vỏ cũng xinh. Cái mồm con đấy như cái lồng bàn úp, tao thích. Còn đang lim dim mắt nghĩ đến đứa con gái mới chỉ 16 tuổi, đang đẹp phơi phới con nhà bà Y Vỏ. Bỗng nhiên thằng Dũng cau mày. Sao? Sao tao đau đầu thế? Khuôn mặt của thằng Dũng nhăn nhăn nhó nhó. Nó đưa tay xoa xoa bụng, cảm giác trong ruột trong gan đau quặn cả lên. Thằng Tính ngồi bên cạnh sốt sắng. Dũng ơi, mày sao thế? Thằng Dũng liền tái mặt đi. Tao đau bụng quá. Đám người ăn kẻ ở liền ngưng bữa rượu, khiêng thằng Dũng vào trong buồng. Liên tục những ngày sau đó, thằng Dũng bị cơn đau hành hạ. Người nhà nó cho mời cả thầy thuốc lẫn thầy mo đến để xem khám. Ông thầy bắt mạch kiểm tra một hồi lâu mà chẳng ra bệnh, lắc đầu khó hiểu. Mạch bình thường, không có dấu hiệu của bệnh, lạ thật. Thằng Dũng tức tối chửi ông thầy lang. Lão lang băm, tao đang đau đến sống dở chết dở mà lão kháng không ra bệnh. Thằng Dũng thấy cơn đau càng ngày càng nặng hơn. Bụng của nó đau đến nỗi chẳng ăn chẳng uống được gì. Cứ ăn vào là miệng nôn chôn tháo, có lần còn hộc ra cả máu. Người nhà nó cực chẳng đã, đưa nó xuống cả dưới trạm y xá của mấy anh biên phòng ở bên dưới trấn, nhưng cũng chẳng có tác dụng, lại khiêng về. Dần dần thằng Dũng bắt đầu có những biểu hiện lờ đờ, toàn thân mệt mỏi, tựa như là có giòi bò trong xương, tay chân đau nhức tê cứng, mặt mũi nhợt nhạt xanh xao. Ban đầu thì nó hút á phiện để cho vơi đi cơn đau, thế nhưng rồi đến khi, đến cả á phiện anh túc cũng chẳng có tác dụng. Trong bụng nó lúc nào cũng cảm giác trướng phình cả lên, tựa như là chứa tất cả mọi thứ trong cái bụng ấy. Thỉnh thoảng nó lên cơn đau tựa như là bầy kiến rừng nó sâu nó xé. Đang sống cuộc đời phóng túng, nay lại bị trói buộc nằm một chỗ. Thằng Dũng bứt rứt khó chịu. Một hôm đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt thằng Dũng nghe tiếng bước chân của ai đó lộc cộc ngay bên ngoài cái chỗ bậu cửa gỗ. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, có vẻ như người kia đang đi vào trong buồng của nó. Giờ này thường thường là đám kẻ ăn người ở đều đã lên trên nương. Nhà có khi chỉ có một mình thằng Dũng. Nó nghẹn cổ. Ai đây? Ai đây? Đột nhiên tiếng bước chân biến mất. Cả căn nhà là một sự im lặng đáng sợ. Thằng Dũng rùng mình. Bất chợt gió từ đâu rít qua. Gió lùa qua cánh cửa. Cánh cửa khẽ động, từ từ mở ra, rít lên một hồi cót ca cót két. Ngoài trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Quái lạ, mùa này ở trên cao nguyên đá thì hẳn phải là hanh khô, chứ làm sao mà lại có mưa trái mùa, mưa rào thế này. Thằng Dũng còn đang cau mày suy nghĩ thì trên bầu trời tiếng sấm chớp đánh đùng đùng, tia chớp sáng lập lòe chiếu rực cả căn buồng. Dũng cảm nhận qua cái khe cửa vừa mở ra tựa như là có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nó liền nặng nhọc lê người xuống giường mà quên mất là mình đang trong cơn mệt mỏi lắm. Nó ngó ngó ra ngoài xem là có ai không. Còn đang dòm dòm thì bất chợt một cái bóng đen xì xì buông người từ trên cái mái lao vọt vào bên trong. Thằng Dũng rùng mình, hoảng hốt. Thế nhưng rất nhanh nó nhận ra đó chỉ là con mèo. Có lẽ đang nằm phơi ở trên mái, bị cơn mưa bất chợt cho nên chui vào bên trong. Con mèo rúc luôn vào trong gầm giường. Thằng Dũng từ từ đi xuống dưới giường, quỳ xuống dòm dòm. Mẹ nữa chứ, con mèo, cút đi, cút đi. Ở trên vạt rừng núi này, người ta có quan điểm phàm là vợ chồng mà chưa có con mà để cho con mèo nó nằm ở dưới gầm giường á, thì lúc ấy là vía cái thai trong bụng của người vợ sẽ bị bắt mất, thì lấy đâu ra con. Thằng Dũng cằn nhằn cố gắng quờ quờ tay muốn đuổi con mèo ra. Nhưng trong lúc nó còn đang dòm dòm thì thấy trong góc của gầm giường đúng là có cái bóng đen đen của con mèo. Mơ mơ hồ hồ, đôi mắt của con mèo còn phát ra ánh sáng xanh lè lè trong đêm. Thằng Dũng liền với lấy cái đĩa đèn dầu, cúi xuống soi vào bên trong. Ánh sáng vừa chiếu vào tới thì thằng Dũng giật mình, bởi lẽ trong gầm giường nào có phải là con mèo, mà nguyên si là cái đầu của người đàn bà. Đúng là cái đầu của một người đàn bà. Điều kinh khủng hơn, thằng Dũng nhận ra cái đầu ấy chính là cô Lán. Thằng Dũng hoảng loạn, con mắt trợn ngược, ú a ú ớ định kêu lên thì một bàn tay dính đầy máu thò từ trong gầm giường tối tăm ra, bịt chặt lấy miệng của nó lại. Thằng Dũng giãy giụa cố muốn thoát. Nó vật người ngửa ra đằng sau, rồi cứ thế không cả chồm được dậy mà bò đi. Thế nhưng vừa mới nhoài người định nhào ra ngoài, thì từ trong gầm giường lại có thứ gì đó túm lấy chân của nó mà lôi lại. Thằng Dũng quay phắt lại nhìn thì bàng hoàng khi thấy Nguyên Si cả một bộ lòng mề đang quấn nhơ nhớp. Ở đằng sau bộ lòng mề lấp ló trong gầm giường chính là cái đầu của cô Lán, lúc này đang ngoác ra cười. Hàm răng của cô Lán trắng ơn ẩn, cứ thế mà gõ vào nhau cành cạch ghê rợn. Dũng ơi, Dũng, tao sống làm nạc người nhà mày, mày bắt tao về làm vợ, tao xuống làm người nhà mày, làm con trâu con ngựa nhà mày. Bây giờ tao chết đi rồi, tao chết đi rồi, tao về làm ma nhà mày, tao về làm ma nhà mày. Dũng ơi, Dũng ơi. Thằng Dũng lúc này choáng váng, giãy giụa gào thét lên trong vô vọng. Kinh hoàng hơn nữa là từ trong ấy lúc nha lúc nhúc cơ man là những con rắn. Những con rắn khoang đen, khoang đỏ, khoang trắng bò từ trong gậm giường ra. Không, không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Lan ơi, tránh xa tao ra, mày chết rồi, mày chết rồi cơ mà, mày chết rồi cơ mà. Trong lúc đang kinh hoàng tột độ thì bên ngoài có tiếng ai đó quát. Con kia, mày nhanh cái chân lên tắm rửa cho chồng mày đi. Là tiếng của bố nó, lão lửng mắng vợ thằng Dũng. Chuyện thằng Dũng bị hành nhanh chóng lan ra. Thằng Dũng bấy giờ vội vàng trồm ra bên ngoài mà kể hết cho bố cho vợ nghe mọi sự. Người dân ở trong bản thấy thế thì đồn nhau rằng là thằng Dũng làm chuyện xấu, cho nên bây giờ bị quả báo đấy. Có khi người ta còn nghe những tiếng gào thét đau đớn, tiếng van xin của thằng Dũng. Chuyện này lặp đi lặp lại khiến cho nhà lão lửng lo lắng. Không khéo là nhà mình bị con ma rừng nó về nó hành rồi. Lão lửng cẩn thận mời cả lão mo sang làm lễ cúng bái mấy ngày trời, ngả nguyên cả một con trâu mới tạm thời yên tâm. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, thế nhưng lần này đến lượt lần lượt gà vịt nuôi ở sau vườn lăn ra ốm chết. Ban đầu cũng chỉ có vài con gật gù như say rượu, xù lông xù cánh, cũng chẳng mấy ai để ý đến vài con gà ốm. Thế nhưng rồi dần dần nguyên cả một đàn mà chết. Gia nhân trong nhà không chỉ có thêm một vài bữa thịt gà mà họ ăn liên tục, ăn đủ các món. Nào thì là gà rang gừng, gà luộc chấm chẩm chéo, nào thì lắm hôm mỗi thằng một con mà gặp đến mồm miệng đầy mỡ. Tiếp theo là gà vịt, thì đến lượt đàn dê. Đêm hôm ấy cả nhà trên nhà dưới đang ngủ, bỗng nhiên nguyên cả một đàn dê cứ thế kêu lên be be. Người ta bàng hoàng chạy ra đến nơi thì thấy con nào con đấy sủi hết bọt mép, nằm dễ đành đạch mà chết. Điều lạ lúc người ta lôi ra cắt tiết thì máu chỉ còn lại một chút, phần nhiều máu đã đông cả vào, ép thế nào cũng không ra, chỉ nhẻo lại xanh xánh cứ như là bùn. Chuyện này làm cho lão lửng bất an lắm, nhưng đầu óc của lão còn đang lo cho thằng Dũng con lão, hơi đâu mà quan tâm đến thứ ấy. Nhà lão nhiều vàng nhiều bạc, lão tiếc gì dăm ba cái thứ vớ vẩn như vậy. Thằng Dũng càng ngày càng đau đớn gầy guộc. Trong khi nhà nó loạn như vậy thì có một người càng vui sướng. Siêu ngồi gật gật gù gù, lim dim mắt. Lán ơi, em về đây mà xem, nó đang chịu quả báo kia kìa, nó đang chịu quả báo kia kìa. Chỉ trong vòng có đôi tháng, thân hình rắn giỏi béo tốt của thằng Dũng nay chỉ còn có da bọc xương, suy tàn khủng khiếp. Thậm chí mơ mơ hồ hồ còn thấy ở đầu ngón tay ngón chân của thằng Dũng giống như là người bị bệnh củi hồi, đã phát ra những lốt ban ban đỏ như muốn xoắn sùi cả lên. Dấu hiệu của cái chết đang đến gần. Không chỉ có thằng Dũng, mà những người ở trong nhà trong họ nhà nó đã từng ăn bữa thắng cố kia cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện như vậy. Người ta bắt đầu xì xào bàn tán, có khi là nhà lão Lừng vốn làm nhiều chuyện ác, bây giờ đang bị ma rừng quở phạt. Đầu tiên là cho đường con cái của lão Lừng tuyệt tự, sau đó mới dần lần lượt hành hết cả người nhà. Thằng Dũng bây giờ nó hằn học lắm. Tao phải tìm ra kẻ nào thù oán tao. Nó bỏ bùa tao. Thằng Tính ngồi bên cạnh đang bập bập cái dọc tàu, châm thêm áo phiện cho thằng Dũng bớt cơn đau đớn. Nhưng biết ai mà tin. Trước giờ sinh sự biết bao nhiêu người, cả mấy cái bản quanh đây, có ai mà không thù không oán bọn mình đâu. Một thằng thở dài. Biết thế, tao đã không đi. Chỉ vì tham miếng thịt chén rượu mà ra cái nỗi này. Mình làm hầu cho nhà nó, bảo sao nghe vậy, chứ có cãi được gì đâu. Thế mà bây giờ mình cũng phải chịu chung. Cả bọn ngồi than than thở thở với nhau. Thằng Dũng bây giờ thở ra còn nhiều hơn hít vào, biết làm sao được. Ít lâu sau, cả nhà thằng Dũng bây giờ đã nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt đều là do kẻ ăn người ở. Những cái bụng của chúng nó trướng lên, làm cho chúng nó muốn lật người còn khó. Thậm chí như là lão Lửng với thằng Dũng bây giờ còn đái ỉa luôn tại chỗ. Trong nhà làm gì còn những bữa rượu ồn ào, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau khổ. Thậm chí chúng nó còn ước rằng mau mau chóng chóng mà chết đi, khỏi bị hành hạ. Thế nhưng Siêu đâu có để cho chúng nó chết dễ dàng như vậy đâu. Cho đến một ngày, thằng Dũng đang miên man mơ màng thì bị một cơn đau quặn thắt làm cho thức giấc. Một cơn gió lạnh thổi thốc qua đôi chân của nó quắp cả vào với nhau. Cánh cửa sổ ở bên cạnh giường từ từ hé ra. Thằng Dũng vươn tay muốn khép cả vào cho đỡ gió. Thế nhưng lúc ngước nhìn qua khe cửa hẹp, thằng Dũng rùng mình. Một con mắt trắng dã trợn trừng đang nhìn xoáy vào bên trong. Thằng Dũng còn chưa cả kịp chết đến người thì con mắt biến mất. Xung quanh chỉ là màn đêm đen đặc. Thằng Dũng lắp bắp. Là thằng Siêu. Bởi lẽ vừa rồi qua cái khe cửa sổ, Dũng nhìn thấy chính là khuôn mặt của thằng Siêu, không thể nhầm vào đâu được. Thằng Siêu, thằng chó chết. Ấy thế nhưng Dũng lại dùng mình nhận ra thêm một điều nữa. Bởi lẽ bây giờ Siêu không phải đứng ở bên cửa sổ, mà đang đứng sừng sững ở ngay cửa nhà. Liên tưởng đến mọi sự xảy ra, thằng Dũng choáng váng. Không lẽ là thằng Siêu nó thả độc nhà mình. Thằng Dũng hít một hơi thật sâu, dồn sức từng bước lê tới trước mặt của Siêu mà quỳ xuống. Lúc này nó chỉ như con chó hèn nhát, nó chắp tay lạy thằng Siêu. Siêu ơi, Tao có lỗi với mày. Tao đau đớn lắm. Siêu ơi. Thế nhưng anh Siêu khuôn mặt lạnh lùng vẫn không bước vào trong bậu cửa. Tao để cho mày sống đến giờ là để cho mày cảm nhận nỗi đau mà mày gây ra cho mọi người và cho tao. Siêu lúc này lao tới, bóp lấy cổ của thằng Dũng. Cả nhà mày phải trả giá. Như muốn siết chết thằng Dũng, thế nhưng cuối cùng anh thở dài một cái, buông tay đứng lên. Dũng thấy Siêu đi mất, nó cố sức bò tới cầu cứu. Thế nhưng cuối cùng nó rũ xuống, thở hắt không ra hơi. Nó há hốc miệng, chỉ có điều âm thanh như bị tắc ở cổ họng. Nó đưa tay lên bụng miệng, ọc một cái. Bấy lâu nay đã chẳng ăn uống được gì, bây giờ tại sao lại có cái thứ gì để mà nôn ra được. Chỉ có điều là thằng Dũng không mửa ra thức ăn. Nó mửa ra một cái thứ dung dịch tanh hôi khủng khiếp, bốc mùi ai ai như mùi thịt thối. Thằng Dũng dùng mình nghĩ, không lẽ nào nội tạng của mình đã thối rữa cả rồi. Cái bãi mửa vàng vàng đỏ đỏ, dính đầy những mảng thịt đen như máu đông, lại nhoe nhoét khắp cả sàn. Xem ra căn bệnh kia nó đã ăn vào trong lục phủ ngũ tạng. Nó biến cơ thể của thằng Dũng thành máu thành mù. Thằng Dũng nấc lên một tiếng, ngất lịm đi. Âm thanh phát ra từ trong bụng của nó cứ lục bà lục bục. Từ mũi, từ mồm, từ tai của thằng Dũng nhểu ra cái thứ nước màu đỏ đỏ sền sệt. Bụng nó đã vỡ rồi, máu và dịch nhểu xuống. Người nhà của thằng Dũng lúc ấy cũng từ từ ngã vật ra mà chết. Buổi sáng sớm, khi con gà trên nương còn chưa kịp gáy, thì từ căn nhà to đẹp nhất bản đã có tiếng gào thét. Ôi, cậu Dũng chết rồi, chết rồi. Ngay lập tức ở buồng bên kia lại có tiếng lắp bắp. Ông Lượng chết rồi. Đám kẻ ăn người ở cuống cuồng chạy lên nhà chính để xem. Ai nấy kinh hoàng tột độ. Nguyên cả một người nhà, đám người nhà thằng Dũng chết hết, chết ráo. Kẻ thì bị bục cổ họng, có kẻ thì bục ruột bục gan. Tất cả đều lênh láng những cái thứ nước tanh tưởi mà chết. Căn nhà náo loạn, đám người chạy đi khắp nơi hô hoán. Người dân trong bản cũng đổ xô kéo đến xem. Biết là có chuyện chẳng lành rồi, một người liền chỉ đạo. Nào, đi báo. Thế nhưng bây giờ báo ai? Ở đây giữa nơi rừng hoang núi thẳm, Lão Lửng vốn là người có quyền lực nhất vạt núi rừng này cũng chết. Thế thì báo ai? Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Khắp nơi là xác người, xác người la liệt, không một chỗ nào là không có người. Mỗi người nằm một góc, khắp cả sàn nhà của Lão Lửng đều loang lổ cái thứ chất dịch nhầy chảy ra từ bụng của những cái xác. Đám người dân ở trong bản bàng hoàng lắm. Bây giờ làm thế nào đây? Lão Mo lúc này trầm giọng. Nhà Lão Lửng bị người ta ghét bỏ ngại cho xuống giờ chết giờ rồi. Chú mày đi về thôi, đốt cái nhà đây thôi, chứ đừng lấy cái gì của nhà nó, nó theo về nó bắt đây. Người ta cũng rụt rè gật đầu. Quả thực tiền bạc thì cũng quý thật, thế nhưng cái giống người đã bị bỏ bùa bỏ độc thì đừng có mà động vào, không khéo rồi chết oan. Cuối cùng người ta hò nhau đốt căn nhà ấy. Mùi thịt người cháy khét lẹt tỏa đi, khung cửa nhà ập xuống. Bỗng nhiên một người rú lên kinh hoàng. Trời ơi! Trời ơi! Bởi lẽ trong đám lửa đang cháy rừng rực, những cái thây kia vặn vẹo từ từ đứng dậy. Nhà nó chết! Nhà nó chết! Sống dậy kia kìa! Sống dậy kia kìa! Ai nấy khiếp vía. Người ta chạy toán loạn về nhà mình đóng chặt cửa. Đám cháy cứ rừng rực. Những cái thây mặc dù đã chết, vậy mà bây giờ một lần nữa đứng ở trong biển lửa gào thét, tựa như là chết rồi mà vẫn phải chịu nỗi đau đớn cực hình. Anh Siêu đứng ở trên đồi cao, nhìn xuống căn nhà nơi đã từng to đẹp nhất bản đang chìm trong biển lửa. Anh Siêu giơ cao cây ngải. Máu của anh đã thấm cây ngải. Bây giờ nó không còn là màu xanh nữa mà chuyển sang màu đỏ rực như máu. Cây ngải rung lên, rít lên từng hồi ghê rợn. Ở bên dưới, trong đám lửa, xác của thằng Dũng, xác của Lão Lửng, xác của cả nhà nó, những kẻ độc ác nhất vạt núi rừng này, những kẻ ăn xương uống máu của người dân ở núi rừng này, bây giờ đang đứng đó mà kêu choe choé. Tiếng kêu y hệt như cái tiếng kêu của cây ngải đã từng kêu, tựa như đang vô cùng đau đớn vì bị lửa thiêu vậy. Cứ như vậy, ngôi nhà ấy cháy suốt từ sáng cho đến tận đêm, ngọn lửa mới tắt. Chỉ còn lại là những đống than cứ bập bùng, lập lòe. Sự việc ấy làm cho cả bản chấn động. Mấy bản ở quanh đây người ta cũng tò mò kéo sang. Phải đến khi một ông thống lệnh ở bên bản bên cũng tạm thời cho người sang đây để giữ gìn trật tự, coi như là bản cò mới được yên. Tuy nhiên lúc này ở nhà của Lán, ông bà Xeo run cầm cập ngồi ở đó. Ông Xeo mấy tháng nay có lẽ vì uống quá nhiều rượu, cái gan của ông không chịu nổi. Ông phát bệnh nằm ở đó, da rẻ mắt mũi vàng ạch, cũng chỉ có chờ chết. Cho đến bây giờ hai vợ chồng nhà ấy mới nhìn nhau mếu máo. Họ cũng biết có lẽ là con ma rừng ma núi quay về quả quáng họ vì đã bán con đấy. Thôi thì chỉ biết ngồi đây mà chờ chết thế thôi. Ông Xeo thều thào: Lấy cho tôi chai rượu, lấy cho tôi chai rượu. Chỉ thấy bà Xeo run run rẩy rẩy cầm lấy chai rượu đi đến. Ông Xeo tu một ngụm rượu dài rồi đột nhiên ọc ra một cái. Nguyên xì máu me cứ thế tràn cả vào trong chai rượu. Ông nấc lên một tiếng mà chết. Bà Xeo rú lên trong đêm, nghe tiếng của bà vô cùng đau đớn. Vẫn đứng ở trên đồi suốt cả ngày hôm nay, ánh mắt của anh Siêu lóe sáng. Liên tục trong đêm hôm đó, nhà thằng Tính, hai vợ chồng của nó chẳng hiểu làm sao phát điên phát rồ, cũng vác dao quắm đuổi nhau chém nhau mà chết. Lần lượt từng nhà, đám đệ tử của thằng Dũng cũng phát điên phát rồ mà chết. Đến sáng ngày hôm sau, anh Siêu vẫn đứng sừng sững ở đó, sương đêm đã phủ kín trên bờ vai. Đôi mắt của Siêu bây giờ hằn học, đầy tia máu. Trong lúc đang chuẩn bị lẩm bẩm điểm ngài, Siêu gằn giọng: Tao sẽ giết cả bản cò này. Chúng mày là lũ độc ác, chúng mày là lũ độc ác. Chỉ thấy từ đằng sau lưng của anh Siêu, một giọng nói già nua vang lên: Thế còn định khổ đến bao giờ, Siêu? Siêu giật mình quay lại, nhận ra chính là Mo Thầy. Bàn tay của Siêu run run: Thầy biết, con tìm về đây là con đã lựa chọn. Thầy cũng đã nói với con rồi, nuôi ngải độc là tự tìm đường chết. Giết người cũng chính là tự giết mình. Thế nhưng con giết quá nhiều người, đến khi con chết đi, linh hồn của con không về được với rừng núi, sẽ phải lang thang ở bờ cây ngọn cỏ để làm con ma dại. Siêu ơi, dừng lại thôi, dừng lại thôi. Chỉ thấy anh Siêu run run, bàn tay siết chặt lấy cây huyết ngải. Ánh mắt trong một giây phút hiện lên một tia nhân tính khi nhìn Mo Thầy. Thế nhưng ngay lập tức, Siêu nghiến răng: Không, không, chúng nó đã đọa đẩy con. Chúng nó gây ra cái chết của Lán. Không chỉ có nhà lão Lừng, không chỉ có thằng Dũng, mà cả bản co. Thầy ơi, thầy. Mo Thầy thở dài: Ta đã nói hết nước hết cái rồi, còn không nghe thì... Chỉ thấy Mo Thầy khẽ thở dài. Thế rồi đột nhiên, Mo Thầy vung lên một tràng bột phấn. Bột phấn cứ thế mà tỏa ra. Siêu hét lên một tiếng: Thầy! Thầy! Thầy định làm gì? Thầy định làm gì? Cái thứ bột phấn kia, cái thứ mùi khen khét, Siêu biết chứ. Đó chính là một loại thuốc, loại thuốc chuyên trị ngải độc. Siêu lập tức ôm lấy cây ngải vào người, như muốn che chở, bảo vệ cho cây ngải. Con sẽ giữ nó, con sẽ giữ nó, con sẽ dùng nó để trả thù. Thầy đừng có cản con. Chỉ thấy Mo thầy thở dài rồi quay đi. Tên Ngải bị trúng bột phấn, nó rít lên từng hồi. Siêu gào thét, tìm mọi cách để cứu cây Ngải. Anh cắt máu ở trên tay tưới lên cây Ngải mà không được. Trúng thứ bột phấn ấy, cây Ngải rất nhanh héo rũ, rồi rữa ra thành máu. Chỉ một thoáng, cái chậu đất Siêu đang ôm ở trong người chỉ còn là một nắm đất đen xì xì. Cây Ngải vừa chết, có rất nhiều người lờ đà lờ đờ ở dưới bàn co, cũng tự nhiên ọc hết ra những cái thứ nước bùn đen từ trong ruột trong gan. Cơ thể của họ tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ trong vòng có vài ngày, rất nhanh người ta đã hồi sức lại. Hôm ấy, ông Thống ở bản bên cũng cho người sang. Đoàn người đi từng nhà một để lấy thuốc cho mọi người trong bản co. Đi theo đoàn người có một Mo thầy. Mo thầy này dáng người trắng kiện, làn da đỏ hồng, ánh mắt sáng như đuốc. Mo cho mỗi người một cái rễ cây, bảo cứ nhai đi, tự nhiên khắc khỏi. Quả tình làm theo lời Mo, ai nhai xong cái rễ cây đó thì đều cảm thấy trong người nhẹ nhàng. Đi ra bên đầu nhà móc họng ra mà nôn ra thì toàn là thứ nước bùn đen ghê rợn. Trong vòng chưa đầy một tuần, toàn bộ những người đau bệnh ở bản co đều đã khỏi. Buổi chiều ngày hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đã chiếu xiên xiên ở trên bãi đá, Mo thầy lặng lẽ đi thẳng về phía bãi đá nơi chôn rất nhiều người. Đây chính là nghĩa địa ở bản co. Từ xa ông đã nhìn thấy bóng dáng một người đang ngồi sụp ở bên một ngôi mộ. Một ngôi mộ đắp tạm bợ bởi những tảng đá tai mèo, được cắm một cây cọc, trên ấy có buộc một mảnh vải như là làm dấu thế thôi. Mò tiến đến thở dài. Ông khẽ đẩy nhẹ. Cái người đang quỳ gục đấy đổ vật sang một bên. Chính là Siêu. Siêu đã chết. Chết quỳ ở bên mộ của Lán. Ta đã nói rồi, không sớm thì muộn con cũng chết. Biết như vậy, ta đã không cho con quay về báo thù. Chỉ là ý con đã quyết. Ta ngăn con rồi, đến khi thù hận sẽ làm con mở mắt, con sẽ giết cả ta mà thôi. Siêu ô, kẻ sống trong thù hận sẽ chẳng bao giờ yên vui được. Chết coi như cũng là giải thoát. Siêu ô, Mo thầy lặng lẽ đắp những tảng đá lên cái xác của Siêu và cả ngôi mộ của Lán để cho hai người được ở cạnh nhau. Kết thúc một chuyện tình buồn nặng nề như vậy. Thời gian thấm thoát trôi đi, cuộc sống ở bản co cuối cùng cũng dần dần trở lại quỹ đạo của nó. Gia đình lão Thống Lừng đã chết, không còn những kẻ độc ác ở đây. Chỉ thấy buổi chiều ngày hôm ấy, bọn trẻ con cứ thế mà cười khúc khích, chạy theo một cái xe trông lạ lắm. Cái xe này, một vài người đã từng đi xuống dưới xuôi biết, người ta ở dưới đấy gọi nó là cái xe công nông. Cái xe nổ lên từng hồi cứ bành bạch, hộc ra từng luồng khói đen. Bọn trẻ con chạy theo cười với nhau, rồi cứ thế mà hếch mũi hít cái thứ khói đấy, lại khen thơm. Có chuyện gì đây? Có chuyện gì đây? Một người tạm thời làm thống ở bản co đi ra ngoài cau mày hỏi. Đám người dân hồ hởi chạy đến, trên mặt của ai cũng tươi cười. Là Đoàn Văn Công, là Đoàn Văn Công của người Kinh. Lên trên đây để chiếu bóng đấy, để chiếu bóng đấy. Suốt cả buổi chiều ngày hôm ấy, người dân bản co nô nức, người ta bảo nhau ăn cơm thật sớm. Tối nay sẽ kéo đến bãi đất ở giữa bản, cái nơi người ta dựng lên một cái nhà. Theo như mấy ông biên phòng gọi, cái nhà ấy là nhà văn hóa. ở ngay chính trên cái nền đất ngôi nhà năm xưa của thằng Dũng. Nơi đây những người kinh người ta đã căng lên một cái phông to lắm. Ở phía xa xa họ có một cái máy. Cái máy có thể phát ra ánh đèn sáng rực. Hình ảnh phản chiếu của ánh đèn lên cái phông đẹp mắt lắm. Có mấy anh biên phòng cùng với mấy người ở trong đội chiếu bóng ấy, đang cười cười vẫy vẫy. Bọn trẻ con ngồi đằng trước, người lớn đứng lố nhố đằng sau. Mấy ông cụ già cả thì được ngồi ở bên bàn cùng với mấy anh bên văn công máy chiếu. Đã đến giờ, tất cả đuốc đều được dụi tắt. Thứ ánh sáng duy nhất là được chiếu từ cái máy, chiếu lên trên cái màn to. Tất cả người dân bản co rú lên, ai nấy đều tròn mắt. Đẹp thật, tuyệt vời thật. Một cái máy chỉ trông như là cái thùng ấy, thế mà nó có thể nhốt được bao nhiêu thứ vào trong đấy để bây giờ thả ra thế kia. Một người vốn dĩ hay đi xuống dưới xuôi, được học con chữ, lẩm bẩm đánh vần. Ở trên màn hình hiện lên là hình ảnh một cô gái đẹp lắm. Cô gái có đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đang đứng ở bên cạnh một chàng trai cũng đẹp. Họ đang đứng giữa một vườn hoa mận đang nở. Dòng chữ từ từ hiện lên. Người kia hô to một tiếng đánh vần. Vợ, chồng, A Phủ. Hay quá, đây là chiếu bóng phim vợ chồng A Phủ đấy. Chú mày ơi, chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là mặc dù là cái kết của chuyện tình siêu lán thì nó cũng không, nó không phải là một cái kết tốt đẹp, thế nhưng ít nhất là đối với vạt núi rừng này thì mọi thứ nó tốt đẹp, đúng không ạ? Khi mà những cái người chiếu bóng đã đến thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người ở dưới xuôi đã mang đến cái ánh sáng của văn hóa. Cái ánh sáng của máy chiếu, nó là ánh sáng văn hóa đã đến rồi. Chắc chắn là như thế. Có thể là cái quá trình để mà con người ta bắt cập kịp với cái xã hội hiện đại, nó sẽ là một cái quá trình rất là dài. Cái quá trình mà xua đi những cái hủ tục lạc hậu, nó sẽ là cả một cái quá trình dài. Nhưng chắc chắn là nó sẽ bắt đầu từ đây. Những hủ tục sẽ dần dần bị xóa bỏ đi. Những cái nét đẹp của những cái văn hóa truyền thống sẽ được giữ lại. Có thể là những phiên chợ vẫn được tiếp tục, nhưng nó không còn những cái cảnh là bắt vợ nữa, mà nó trở lại với cái tục thuần túy của nó là kéo vợ của trai gái yêu thương nhau để chỉ làm một cái thủ tục để đón nhau về, chứ không còn những cái cảnh như thằng Dũng đi bắt vợ nữa, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta hiểu rằng là cái câu chuyện nó, cái kết nó dừng ở đó thì mọi thứ là như vậy. Có thể rằng cái chết của cặp đôi siêu lán, cái chuyện tình, cái kết của chuyện tình của họ, nó là một cái chất xúc tác. Nó là một cái chất xúc tác để cho sau này khi mà con người ta thoát khỏi một cái trận phong ba bão tố khủng khiếp đó, thì con người ta cũng sẽ biết nhìn nhau một cái cách nó chân thành và nó nhẹ nhàng hơn. Còn tất nhiên rằng là nói thật lòng với anh chị em là cái quá trình mà để cho cái ánh sáng văn hóa chiếu rọi thì nó còn xa lắm, nó dài lắm. Nó là cả một quá trình. Từ những cái năm tháng tôi còn đang là một cậu sinh viên tình nguyện cho đến giờ 20 năm 20 năm rồi. Queen Perfume em sớt trà A Tũn nha. Em sớt trà A Tũn là ra. Nó đã 20 năm trôi qua rồi. Cho đến bây giờ các em, các lớp người sau, các em, các cháu, các bạn ấy cũng vẫn đang làm. Các bạn ấy vẫn đang làm luôn. Sáng ngày hôm nay có tôi có nói chuyện điện thoại với một bạn trẻ, một bạn sinh viên trẻ. Bạn ấy sau khi mà bạn ấy nghe cái câu chuyện ngày hôm qua thì bạn có IB, bạn ấy chia sẻ. Sáng ngày hôm nay bạn ấy gọi video cho tôi. Em đang ở trên này luôn. Em đang ở trên điểm trường luôn. Ở trên Tà Xùa. Nhưng mà rất là sâu. Còn sâu hơn ở cái chỗ mà các bạn thường đi đến cái gì. Cái mình thì mình nói thật là mình chưa đến cái mạn ở trên đấy. Cái gì chỗ cái cây gì ở trên Tà Xùa nổi tiếng ấy nhỉ. Có anh Quốc Huy, em có. Thì chú ơi, vì mấy củ khoai thối mà chú bỏ cả cánh đồng khoai là sao? Chú không biết, chú không hiểu. Quang Văn. Đấy, thì bạn ấy cũng là một sinh viên trẻ, sinh viên mới ra trường. Và bạn ấy quyết định là lên đó công tác, bảo là cháu còn rất là trẻ. Cháu lên đó có bố mẹ cháu không nghe đâu, nhưng mà cháu cứ đi. Thôi thì cháu cũng chẳng xác định là cháu ở trên đấy cả đời, nhưng cháu đi vài năm. Rồi cháu cống hiến sức trẻ của cháu ở trên đó. Xong cháu sẽ về đây. Cháu lại về. Thì sẽ có những người khác, những người trẻ hơn cháu đi. Và thế cũng được, cũng đúng. Cũng giống như chú ngày xưa vậy. Chỉ có điều rằng là nói thật lòng là chú cũng hối tiếc. Thật sự là chú cũng hối tiếc lắm. Bởi vì chú làm chưa đến nơi đến chốn. Kể mà chú mà được trẻ lại cái năm 20 tuổi đó. Ok, ok Queen, ok em ơi. Kể mà chú trẻ lại cái năm 20 tuổi á, thì chắc chắn là chú sẽ tán nhiều gái hơn. Không. Chú sẽ cống hiến nhiều hơn. Chú cống hiến nhiều hơn. Ông thầy Mo Ác. Thật ra thì những cái nhân vật tuyến phụ đó, Khoa Vũ thì chắc là tác giả không nhắc đến, nhưng mà chúng mình cũng hiểu được. Khoa Vũ thì đến cả cái bản đấy suýt nữa bị anh Siêu anh giết chết đi. Suýt nữa bị anh Siêu anh thịt cả bản đi. Thì chắc là lão ấy cũng ấy thôi. Thật ra thì những cái tuyến nhân vật phụ ấy, anh em mình cũng, mình chúng mình cũng hiểu rằng là chắc là tạch thôi, sống làm sao được, thằng tính chết, nguyên cả một đám du thủ du thực chết thì lão Mo đấy sống làm sao được. Sống làm sao được. Đúng không? Thì chúng mình cứ hiểu như thế, có thể là tác giả không nhắc đến thôi, chứ còn sống làm sao được. Nếu như mà chú mà trả lại cái năm chú 20 tuổi thì chắc là chú cũng sẽ cống hiến như vậy. Chú sẽ cống hiến nhiều hơn nữa. Có những việc chúng ta làm, thế nhưng mà có những người, có những người bạn của mình ở lại. Cũng có chứ. Bây giờ mình có một bạn đang làm hiệu trưởng, đang làm hiệu trưởng của một trường lớn và 3-4 phân trường, bạn học của mình luôn, 3-4 phân trường nhỏ ở trên vùng cao. Cũng chính là một trong số những người đi cùng mình năm tháng đó. Nhưng bạn mình nó quyết định ở lại. Bạn mình nó ở lại. Bây giờ cũng làm hiệu trưởng, làm ông hiệu trưởng rồi. Cũng gớm đấy, không phải vừa đâu. Đợt lâu lâu về họp lớp là cũng ghê đấy. Không phải vừa đâu. Nhưng mà cái mà mình làm cảm thấy cho mình kính nể bạn mình, nó không phải ở cái chức vụ ông hiệu trưởng, mà mình kính nể bạn mình vì là bạn mình ở lại, bạn mình cống hiến. Nói thật lòng với anh em rằng là ở trên đó đó, không phải là làm chức gì và kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Ở trên đó vất vả lắm. Thế cho nên là đừng bảo là đấy, ông là ông lên, ông ở trên đấy ông được làm hiệu trưởng, ông cống hiến như thế ông xứng đáng là hiệu trưởng luôn. Tại vì những cái năm tháng khổ nhất bạn ấy cũng đã trải qua, bạn của tôi đã trải qua. Khổ lắm các bạn, khổ lắm luôn, bạn ở đấy khổ lắm. Dũng chả sung sướng gì đâu các ông ạ. Ok. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả cặp đôi Kiều Liên, Mạnh Dũng. Mong rằng là tác giả sẽ sớm cho chúng ta tiếp tục đến một câu chuyện tiếp theo thú vị. Chắc là chúng ta sẽ còn gắn bó với cặp đôi tác giả này nhiều, đúng không ạ? Ngày mai hả? Ngày mai có chuyện gì hả? Anh cũng chưa biết nữa. Để anh xem lại cái lịch. Anh cứ thì cứ biên tập bảo anh đọc chuyện gì thì anh đọc thôi, chứ anh cũng có bao giờ anh đọc trước đâu. Ngày mai có lẽ là Năm Lát chăng? Pháp sư thầy Năm Lát chăng? Hay là Mắt Âm của nhà văn Bố Láo? Hay là thầy Tâm Trúc? Hay là Ngải, Bùa Ngải, Ngải Ma Lai, Ngải Ma Lai rút ruột? Ở Line Nát mình đọc cách đây mấy năm rồi mà mình đã drop bộ đó rồi. Các bạn, anh em cứ hỏi, anh em phải hỏi tác giả. Thế ví dụ là lâu không thấy chuyện ra, lâu quá rồi mới chuyện ra, anh em đi hỏi tác giả: bạn ơi sao không thấy Tún Già nó đọc? Thế thì ví dụ là có tác giả sẽ trả lời là à, cái đấy là tại vì là mình drop. Tác giả sẽ nói là à, mình drop. Hoặc có tác giả sẽ nói là à, tại vì dạo này mình bận quá mình chưa viết được. Hoặc là ví dụ như ông Hà Cơ, ông bảo là à, cậu Tẩy đó hả, đến Tết có nhá, đã chuyển văn bản cho ông Tún rồi, bây giờ chờ ông Tún trả tiền nữa thôi nhá, đến Tết có, xong rồi phần cậu Tẩy đi Phú Thọ. Cậu Tẩy Tết này đi Phú Thọ nhá. Chuyển văn bản cho ông Tún rồi, chờ ông ấy trả tiền thôi là ông ấy đọc nhá, đừng lo lắng nhá. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là ví dụ là hỏi đến bộ Đồ Đệ Diêm Vương thì bảo là ông Tún ông drop rồi. Ông Tún ông drop rồi. Đấy, ví dụ thế. Anh em cứ hỏi tác giả là thấy, có gì đâu. Hỏi cậu Cẩn của cậu Phi Long thì bảo ui, yên tâm, sắp có. Đã dạo này đang phải cuối năm, đang nhiều việc, sắp có. Đấy, ví dụ thế. Hỏi tác giả là xong, chứ hỏi mình có biết đâu. À, trà thì lúc nào cũng có, Khánh Vân, nhà lúc nào cũng có trà, Vân ơi. Có trà xuân rồi. Thông báo với anh Hải là em đã có trà xuân rồi anh ơi. Vâng. Trà xuân là đến độ ngon rồi nhá. Dạ. Đến độ ngon rồi anh ạ. Vâng, có trà xuân ngon rồi. Chiều nay em đưa ông cụ nhà em lên thẳng trên đồi trà rồi. Chiều nay ông cụ lên thăm người ốm. Thế nên là ở trên đấy thì hai bố con vào trong đồi chè để thử luôn trà xuân. Thơm ngon đúng chuẩn đến độ rồi đấy. Nó vừa đến độ rồi đấy. Linh Nguyễn, anh Thóc Sâu, ai là tác giả hay nhất năm và bộ truyện hay nhất năm? Đối với anh ấy, thì không phải là nịnh các tác giả. Không phải là ấy gì đâu. Thế nhưng mà đối với anh thì anh không bao giờ anh so sánh các tác giả với nhau cả. Anh nói thật, anh không bao giờ so sánh các tác giả với nhau cả. Anh thấy mọi sự so sánh cảm giác như nó coi thường lắm. Bản thân anh cũng không bao giờ anh so sánh các tác giả với nhau. Và anh cũng không thích anh bị đem ra so sánh với những MC khác, kiểu MC này đọc không hay, ông Tún đọc hay hơn, hoặc là ông Tún đọc như cục cứt vậy, MC kia đọc hay hơn. Anh cũng không, bản thân anh không thích. Có thể là các bạn bảo ông Tún đọc hay lắm, MC này MC kia đọc như cứt vậy, mặc dù là các bạn khen mình nhưng mà mình cũng không thích như thế. Thật mình không thích, nên là mình vẫn cứ luôn luôn dặn nó, nếu như mà thực sự là anh em yêu quý mình, em cảm ơn chị Hương, em chào chị Hương. Nếu như thực sự là anh em yêu quý mình thì mình vẫn luôn luôn nói đó, anh em đừng bao giờ đi bất kỳ đâu so sánh thằng cha Tún Già đọc hay hơn người nào người kia. Đừng, tốt nhất là đừng làm như thế. Người ta không thích. mình cũng không thích. Thế nên là mình, quan điểm mình cũng không bao giờ là so sánh các tác giả. Mỗi một người sẽ có một thế mạnh, mỗi một người sẽ có một cái cách viết, cái cách khai thác hay riêng. Đó. Thế thôi, chứ còn để mà nói là so sánh thì nó vô cùng lắm, đúng không? Anh em cứ thử nghĩ đi, một ngày nào đó mình bị đem ra so sánh kiểu mấy đứa, mấy bà vợ ngồi với nhau, chán thế, dạo này chị chán quá, chồng chị kiểu kéo gì hả? Rồi, tiền thì chả kiếm ra, suốt ngày nhậu nhẹt, buổi tối khều khều chân, lão ấy ngáy như là kéo gỗ ấy. Chán quá, không bằng anh trưởng phòng, không bằng anh ông giám đốc, ông ấy vật chị đến toát cả mồ hôi đấy, ví dụ, nghe tức không, nghe thế đúng không? Thế cho nên là không ai thích bị đem ra so sánh cả. Thật mà nhá, mỗi một câu chuyện nó lại có cái hay riêng. Hắc ám, em liên hệ theo cái số giá lộ ở góc màn hình này giúp anh. Chị quầy chị sẽ tư vấn cho em cụ thể về trà nhé. Tôi thì kể cả từ ngày xưa, từ hồi còn thanh niên chưa lấy vợ ông thế, tôi cũng không bao giờ tôi so sánh các cô gái với nhau, ở cô này xinh, cô kia ngon, cô này cô nọ, tôi yêu tất. Không bao giờ tôi so sánh các cô gái với nhau cả. Khi mình mà so sánh những người phụ nữ với nhau thì đấy là một cái sự khiếm nhã. Đó. Phụ nữ sinh ra thì ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, ai cũng mỹ miều cả. Phụ nữ sinh ra là để yêu. Đó. Đúng không? Phụ nữ sinh ra là để yêu, để yêu thương. À không, Linh Nguyễn, đây là anh chia sẻ thôi, anh cũng không có chỉ trích gì em cả. Đây là anh chia sẻ không chỉ là với em đâu mà với các bạn đấy. Ai cũng xinh, ai cũng đẹp, mỗi người có một cái xinh riêng, mỗi người có một cái đáng để trân trọng. Anh không bao giờ anh so sánh các cô gái với nhau cả. Vợ anh sau này hỏi là anh ơi, thế trong số các người yêu cũ của anh thì anh yêu ai nhất? Thì anh chỉ cười, anh bảo là anh không bao giờ so sánh. Tất cả những cô người yêu cũ của anh trước đây anh yêu tất. Thế nhưng em là người, bây giờ mới là người mà anh yêu nhất. Em bây giờ là vợ anh, em là người sẽ đi cùng anh đến tận cuối cuộc đời này. Nên là tất cả các cô ấy có thể trước đây đã từng yêu nhưng đều đã là quá khứ, đều đã là cho vào trong đáy hòm đóng lại rồi. Bây giờ đối với anh chỉ còn có em. Đó, thế thôi. Đấy, thấy không? Thấy không? Ok. Mấy thằng đang chuẩn bị lấy vợ ghi lại cái bài này nha. Ghi lại cái bài này vào trong sổ tay nịnh vợ. Sau khi các em nói như vậy, vợ em xòe tay cho anh xin 5 lít. Nghe anh. Hả? Nghe anh. Ok, cứ IB anh nha. Hắc ám, cứ IB anh. Anh sẽ cho người tư vấn cho. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.